cùng khô gầy nam tử phát ra công kích cùng một chỗ, cắm thẳng vào hướng Cảnh Phong ngực, muốn đem xuyên thủng Cảnh Phong ngực, giết chết Cảnh Phong. Ông, thời khắc nguy cấp, Cảnh Phong tế ra Mộc Hồn, ra sức bổ ra hai đạo lục sắc lưỡi đao, chặn khô gầy nam tử hòa hắc linh phát ra công kích. Nhưng đối mặt hai đại cao thủ liên thủ một kích, Cảnh Phong thương thế bên trong cơ thể lần nữa tăng lên, lại phun ra một ngụm nùng huyết, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất. Mộc Hồn tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Làm khô gầy nam tử thấy Cảnh Phong thủ bên trên nắm chặt Mộc Hồn lúc, khuôn mặt lộ ra một chút kinh ngạc, vẻ khiếp sợ, chất vấn. Hừ, các ngươi cứ tới, hôm nay chúng ta không chết không ngớt. Vững vàng thoáng một phát thương thế, Cảnh Phong lau khô khóe miệng tràn ra máu tươi, không có hữu lý hội khô gầy chi nhân chất vấn, cả người sát khí nói. Vù, một tiếng, khô gầy nhân thân hình lóe lên, lấy vượt qua biết tốc độ bay tới rồi bản thân bị trọng thương, không kịp thở Cảnh Phong trước mặt, muốn kích thương Cảnh Phong, túm lấy Mộc Hồn tìm tòi hư thực. Liền Phong xa vào đến cự đại nguy cơ trong lúc, Mộc Hồn đột nhiên hấp thu Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn chi lực, dãy dụa ra Cảnh Phong khống chế, tự đi bổ ra một đao màu xanh lá cây liệt thiên đao mũi nhọn đột nhiên xuất hiện, một đao phách lui khô gầy chi nhân, cũng chấn thương khô gầy chi nhân. Mộc Hồn hoàn toàn nhận chủ, còn đạt đến thánh linh khí cấp bậc, chẳng lẽ ngươi là... Khô gầy chi nhân có chút không dám tin tưởng nhìn Cảnh Phong, suy đoán nảy sinh Cảnh Phong thân phận. Xíu, yêu yêu, ngay tại khô gầy chi nhân khiếp sợ sững sờ ngay tại chỗ, Cảnh Phong thân bị thương nặng, cấp tốc chữa thương sắp, hắc linh nắm lấy thời cơ, hóa thành một đạo hắc kiếm, cắm thẳng vào hướng về phía Cảnh Phong ngực, muốn xuyên thủng Cảnh Phong ngực, giết chết Cảnh Phong. Này thì Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn chi lực đều bị Mộc Hồn vừa mới tự đi phát ra một kích bất thời giờ. Mặc dù ngũ sắc thánh mộc linh khôi phục Cảnh Phong một bộ phận hỗn độn chi lực, nhưng đối mặt hắc linh phát ra một kích, Cảnh Phong căn bản không có một chút sức lực né tránh, chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào nghịch thiên liệt diễm A cộng. Hô, ngay tại hắc linh biến thành lợi kiếm cắm vào Cảnh Phong thân mặc nghịch thiên liệt diễm A cộng lúc, một cổ cường đại thánh thần chi lực bọc lại hắc linh, khô gầy chi nhân chậm rãi bay tới, lạnh như băng đối với hắc linh nói, ai cho ngươi tự tác chủ trương động tới tay đấy? Ngươi lại dám muốn thương tổn hắn? Nhìn ta tiêu diệt ngươi. Ngươi, trên người của hắn trọng thương không phải vì ngươi ban tặng, ta giết hắn cũng là giúp ngươi, chỉ cần ta giết hắn đi, trên người của hắn dị bảo ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn tiếp tục ở Bích Tinh Bản Thiên Mộc trong tiếp tục tu luyện. Thấy khô gầy chi nhân thái độ đã xảy ra nhanh quay ngược trở lại, Hắc Linh cho rằng khô gầy chi nhân sợ hãi mình cướp Cảnh Phong thân bên trên dị bảo, giải thích nói. Hừ, vừa mới ta không biết thân phận của hắn, hôm nay đã biết. Vậy ngươi cũng chỉ có thể chết. Bởi vì hắc linh là không nên xuất hiện ở thần chi giới đấy. Khô gầy chi trong mắt người ánh sáng lạnh lóe lên, đột nhiên xuất thủ, một đạo ngưng tụ 150 lần lực lượng lục quang xuyên thấu bị thánh thần chi lực bao trùm hắc linh, giết chết tà ác hắc linh. Lúc này, trải qua ngắn ngủi khôi phục, Cảnh Phong tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực dĩ kinh bổ sung 1/10, Cảnh Phong vẻ mặt cảnh giác nhìn khô gầy nhân đạo, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi là tiên ma hai tộc của gia tộc nào cao thủ? Ta không phải tiên ma hai tộc đấy. Ta là minh tộc đấy. Khô gầy chi nhân thạch phá thiên kinh nói. Cái gì, ngươi là minh tộc cao thủ? Cảnh Phong hữu chút không dám tin tưởng nói, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia thân cận cảm giác. Ta không có lừa ngươi. Ta đúng là minh tộc cao thủ. Nếu như ta không phải minh tộc cao thủ, ngươi sớm sẽ mất mạng rồi. Khô gầy chi nhân giọng nói hòa hoãn nói. Vậy ngươi hữu thập sao chứng cớ chứng minh mình? Cảnh Phong cảnh giác dò hỏi. Ông, khô gầy chi nhân xòe bàn tay ra, một cỗ minh thần lực được đưa lên. Cái này minh thần lực có lẽ nhưng lại chứng minh thân phận của ta. Khô gầy chi nhân giọng nói bình tĩnh nhìn Cảnh Phong đạo. Cảm nhận được khô gầy nhân thủ lòng bàn tay tán phát lực lượng cùng minh hoặc tán phát lực lượng chính là cùng một cái bổn nguyên. Cảnh Phong đã tin tưởng khô gầy chi nhân dò hỏi, ta tin tưởng thân phận của ngươi rồi, ngươi tên là gì? Tại sao sẽ ở này, ngươi biết minh hoặc sao? Năm đó ngươi cũng là vì bảo hộ minh tộc thuận lợi lui lại, chọn lựa hấp dẫn tiên ma hai tộc hấp dẫn minh tộc cao thủ sao? Không sai, bất quá ở ta trả lời ngươi cái vấn đề trước, ngươi có thể trả lời vấn đề ta hỏi trước đã sao? Ngươi rốt cuộc là người nào, là làm thế nào chiếm được ta minh tộc thánh khí Mộc Hồn đấy? Khô gầy chi nhân hơi có chút kích động mà hỏi, ta là Cảnh Phong. Cái này Mộc Hồn là các ngươi minh tộc thượng một nhiệm kế vị người chiến thiên tiền bối đưa cho ta đấy. Chiến thiên tiền bối để cho ta tiếp nhận hắn, trở thành minh tộc người kế vị mới. Cảnh Phong không có giấu giếm, đem mình đạt được mộc hồn chuôi đao đến thấy chiến thiên tàn hồn phát sinh một màn nói cho khô gầy chi nhân. Xác nhận Cảnh Phong thân phận, khô gầy chi nhân cả người bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, từng đạo bạch quang vòng quanh ở khô gầy nhân thân thể tả hữu. Làm vòng quanh ở khô gầy nhân thân thể tả hữu bạch quang sau khi biến mất, Cảnh Phong trừng lớn hai mắt, sừng sờ ở đương trường, bởi vì giữa bạch quang xuất hiện một mỹ nữ, hơn nữa là một gã mỹ nữ tuyệt sắc, lấy Nhược Linh, Hồng Ngọc khuôn mặt đẹp, ở tên nữ tử này trước mặt, cũng có một chút thất sắc. Ngươi là vừa rồi người nọ, Cảnh Phong kinh xá mà hỏi. Dạ, đây mới là của ta chân thân, ta là Minh Mị, chính là thiên cấp thánh thần cao thủ. Chỉ là của ta thương thế bên trong cơ thể một mực không có khỏi hẳn, hôm nay còn không phát huy được thời kỳ cường thịnh thực lực. Minh Mị đã biết Cảnh Phong thân phận, cung kính nói. Đây là ba đoàn sinh chi cực nguyên, ngươi đem hắn thôn phệ đã luyện hóa được đi, có lẽ đối với thương thế của ngươi có trợ giúp. Cảnh Phong cầm xuất tam đoàn cực kỳ chân quý sinh chi cực nguyên nói. Tốt nồng hậu sinh mệnh khí tức a hát, cảm ơn Minh Tôn. Minh Mị tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới ba đoàn sinh chi cực nguyên, cảm kích nói. Minh Mị, làm sao ngươi biết che giấu ở đây, ngươi biết Minh Tộc hôm nay ẩn thân vị trí sao? Ta nghĩ muốn đi Minh Tộc một chuyến, Cảnh Phong dò hỏi. Năm đó ta bị tiên ma hai tộc thánh thần cao thủ đuổi giết, bản thân bị trọng thương, khi ta đến bước đường cùng thời điểm, vừa đúng trải qua Thịnh Thần Cốc. Vì tránh né đuổi giết, ta xông vào Thịnh Thần Cốc, xông qua ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế, trốn vào ngũ sắc thần thạch mỏ ở bên trong, muốn dựa vào ngũ sắc thần thạch mỏ đặc thù hoàn cảnh, từng cái đánh chết truy sát ta tiên ma hai tộc cao thủ. Nhưng tiên ma hai tộc cao thủ nhiều lắm, ở ta giết chết ba gã địa cấp thánh thần cao thủ về sau, cuối cùng vẫn không địch lại, bị tiên ma hai tộc cao thủ kích thương, rơi vào địa tâm trong hắc động. Cũng may trên người của ta cái này cực phẩm chân linh khí chiến y ẩn chứa thuộc tính, bóng tối, lực lượng, ta mới không có bị tám tâm thần phách thả ra thôn phệ tính lực lượng thôn phệ. Ta dựa vào siêu cường lực lượng linh hồn, tìm được địa tâm hắc động một chỗ địa phương an toàn, nhưng hậu tựu tới chỗ này. Bởi vì năm đó thương thế quá nặng, bên ngoài lại có tám tâm thần phách trấn thủ, ta bị một mực vây ở chỗ này, cho đến bây giờ. Minh Mị đem năm đó chuyện đó xảy ra nói cho Cảnh Phong nghe. Minh Mị, vậy ngươi biết Minh Tộc hôm nay vị trí chỗ ở sao? Cảnh Phong đón lấy dò hỏi. Năm đó Minh Tộc Thánh Chủ đã từng nói với ta. Nếu như ta có thể thoát khỏi tiên ma hai tộc đuổi giết, để ta đi thần chi giới Bắc Bộ thần phạt chi biển. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, Minh Tộc hôm nay có lẽ ở thần phạt chi trong nước. Minh Mị nói. Thần phạt chi biển, Minh Mị, ngươi chữa thương đi. Ta tới nghĩ biện pháp đem bích tinh bản thiên mục chuyển qua không gian của ta chân linh khí hư độc cảnh ở bên trong, chờ ngươi chữa thương tỉnh lại, chúng ta liền rời đi. Cảnh Phong đối với Minh Mị nói. Minh Tôn, bên ngoài nhưng mà có tám tâm thần phách trấn thủ. Lấy thực lực của ta, đều khó có khả năng ngăn cản tám tâm thần phách thả ra lực lượng rời đi, ngươi làm sao có thể mang ngã ly khai mở. Hay là chờ ta khôi phục thực lực, sẽ chậm nghĩ biện pháp đi. Minh Mị biết đạo Cảnh Phong thực lực. Minh Mị có thể không tin Cảnh Phong lấy thực lực hôm nay, có thể mang mình rời đi. Minh Mị, ngươi xem đây là cái gì? Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem bị mộc hồn cắt kim loại thành một nửa tám tâm thần phách thanh toán đi ra nói. Tám tâm thần phách, Minh Tôn, ngươi lại đã nhận được tám tâm thần phách. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Minh Mị vẻ mặt không thể tin được nhìn lấy Cảnh Phong đạo. Cái này may mắn mà có mộc hồn cùng với ta lĩnh ngộ tam trọng vực. Tốt rồi. Minh Mị, ngươi bắt đầu chữa thương đi. Còn có, ở bên ngoài, ngươi không nên gọi ta là Minh Tôn, dù sao lấy chúng ta thực lực hôm nay, còn chưa đủ để lấy tự vệ, vẫn không thể bại lộ thân phận. Ngươi lấy hậu tựu bảo ta Cảnh Phong đi. Cảnh Phong đề tình nói. Vâng, Minh Mị nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, tuân lệnh nói. Minh Mị ở đồng thời ăn vào ba đoàn sinh chi cực nguyên về sau, lập tức cảm giác đáo tự mấy năm xưa vết thương cũ lại từng chút một phục hồi như cũ ra. Vốn là đối với trong cơ thể thương thế phục hồi như cũ không báo bao nhiêu hy vọng Minh Mị, ở sâu trong nội tâm kích động lên, vội vàng vận lên trong cơ thể minh thần lực, bắt đầu luyện hóa hấp thu sinh chi cực nguyên, liệu nảy sinh tổn thương. Mà Cảnh Phong không có quấy rầy Minh Mị chữa thương, mình khôi phục một chút tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực, đi tới bích tinh bản thiên mộc cảnh, cẩn thận quan sát thoáng một phát bích tinh bản thiên mộc, vận lên tam trọng vực, vững vàng bao trùm bích tinh bản thiên mộc. Khống chế tam trọng vực từng chút một đem bích tinh bản thiên mộc nhổ tận gốc. Theo tam trọng vực thả ra hấp lực càng lúc càng lớn, bích tinh bản thiên mộc phần gốc rốt cuộc có giãn ra dấu hiệu, cả vùng cũng theo đó run rẩy lên. Phốc phốc, đại địa đã nứt ra từng đạo vết rách, Bích tinh bản thiên mộc cây khô lên cao không ngừng, trải qua 3 ngày 3 đêm cố gắng, bích tinh bản thiên mộc rốt cuộc bị nhổ tận gốc, một cỗ nồng nặc cỏ cây khí tinh hoa ở bích tinh bản thiên mộc lưu lại bọng cây trong sông ra. Nhổ tận gốc bích tinh bản thiên mộc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo bích tinh bản thiên mộc đi vào hư độc cảnh ở bên trong, đi tới hư độc cảnh trung tâm, dựa vào đối với hư độc cảnh khống chế, ở hư độc cảnh trung tâm, thì gian thần mộc cảnh đào móc một cái hốc cây, hội tụ số lớn sinh mạng linh khí, đem bích tinh bản thiên mộc rời tài đến bên trong mặt. Chương 637, hỗn độn tu chân quyết, đem bích tinh bản thiên mộc rời tài đến hư độc cảnh. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, đi tới thần cảnh bên trong, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, tìm tòi một lần thần cảnh, chưa tìm được mấy thứ chân quý linh thảo bên ngoài, nữa cũng không có bất kỳ thu hoạch, tìm được một chỗ mộc thuộc tính linh khí tương đối sung túc địa phương, trước dùng 3 khối thất sắc thần thạch tu bổ hư hao ngưng thần châu, sau đó vận lên mộc thuộc tính phép tắc, bắt đầu tu luyện nảy sinh lăn lộn độn quyết. Cũng không biết qua quá lâu, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được Minh Mị đã chữa thương tỉnh lại, đình chỉ tu luyện. Minh Mị, thương thế của ngươi khôi phục. Làm Cảnh Phong khán đến xinh đẹp Minh Mị lần đầu tiên lúc, cảm giác được Minh Mị so với trước kia mạnh hơn, lộ ra mỉm cười, dò hỏi. Cảm ơn Minh Tôn ban tặng, nếu như không có ngươi đưa 3 đoàn sinh chi cực nguyên, ta cũng không thể có thể khôi phục trong cơ thể vết thương cũ. Minh Mị phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Bích tinh bản thiên mộc đâu này? Minh Tôn, ngươi thật đem bích tinh bản thiên mộc rời tài tới rồi của ngươi không gian dị bảo bên trong. Minh Mị thấy bích tinh bản thiên mộc lại bằng không tiêu thất rồi. Khiếp sợ mà hỏi. Không sai, ta đem bích tinh bản thiên mộc rời tài tới rồi hư độc cảnh trong. Hôm nay hư độc cảnh nội không đơn giản có thời gian chi mộc, còn có bích tinh bản thiên mộc, nếu như sẽ tìm đến nguyên tố chi mộc, không biết thần chi giới tam đại kỳ mộc cùng một chỗ, sẽ chuyện gì phát sinh. Đi Minh Mị, ta mang ngươi đi vào thăm một chút hư độc cảnh, lúc không có chuyện gì làm, ngươi có thể ở hư độc cảnh trong tu luyện. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo Minh Mị đi vào hư độc cảnh trong. Truyền thừa chân linh khí đẳng cấp không gian dị bảo, thời gian lưu tốc 8.000 lần, thần chi giới tam đại kỳ mộc một thì gian thần mộc. Kiến thức đến hư độc cảnh bên trong một màn, Minh Mị xuất phát từ nội tâm bội phục nảy sinh Cảnh Phong lai, đối với minh tộc tương lai, tràn đầy tin tưởng. Minh Mị, ngươi ở đây hư độc cảnh trong tu luyện đi, ta nhiều cái bằng hữu vẫn còn ở ngũ sắc thần thạch mỏ cuối cùng đợi ta cửa bây giờ liền lúc này rời đi thôi. Cảnh Phong thuyết đạo, là Minh Tôn. Nếu có cần, lập tức cho ta biết, để cho ta tới giúp ngươi đuổi nhiễu chuyện chi nhân. Minh Mị tòng mệnh nói. Dạ, hôm nay lại một gã thiên cấp thánh thần giúp đỡ, Cảnh Phong tâm chuyện tốt, nhẹ gật đầu, khống chế hư độc cảnh bay vào hắc ám trong sơn động, hướng địa tâm hắc động phương hướng phi đi. Bởi vì lực lượng bổn nguyên tám tâm thần phách biến mất, địa tâm trong hắc động tôn vệ hắc ám đã thập phần mỏng manh, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh rất nhẹ nhàng bay ra địa tâm hắc động, đi tới ngũ sắc thần thạch mỏ trong. Hôm nay Kim Sĩ Đại Bàng, Kim Tầm Vương, hỗn độn thần thú đám người trải qua chém giết thôn phệ thú đan tu luyện, trừ độc huyễn long đạt đáo tam cấp huyền cấp cực thánh thú đỉnh núi thực lực, những người khác đã lần lượt đột phá, đạt đến tam cấp huyền cấp cực thánh thú thực lực, lớn như vậy ngũ sắc thần thạch mỏ để đoan hiện đầy khô quát hung thú thi thể. Kim Sĩ, Thất Sắc, Kim Tầm, Con Sâu Nhỏ, Phong Điểu, chúc mừng mọi người lần lượt đột phá. Cảnh Phong phi ra hư độc cảnh. Điều tra ra Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người thực lực cũng đã đột phá, mừng rỡ nói. Chủ nhân, người rốt cuộc đã trở về, lo lắng giết chúng ta. Kim Sĩ Đại Bàng thấy Cảnh Phong trung vu tại địa tâm hắc động đi ra, thở phào nhẹ nhõm nói. Chủ nhân, người phải đến tám tâm thần phách sao? Kim Tầm Vương dò hỏi. Ta chẳng những nhận được tám tâm thần phách, nhưng lại đạt được một kiện dung nạp trói bó chuẩn thánh linh khí. Cùng với tìm được một gã siêu cấp giúp đỡ. Nói. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem nạp giới xa trong người thanh toán đi ra. Chuẩn thánh linh khí, nhìn thấy Cảnh Phong trước ngực lơ lửng nạp giới xa, Kim Sĩ Đại Bằng đẳng ánh mắt của người toàn bộ bị hấp dẫn, khiếp sợ nhìn nạp giới xa, kinh ngạc nói. Đúng vậy, nạp giới xa có thể đồng thời hấp thu trói bó 1 vạn danh thấp hơn ta 3 đẳng cấp cao thủ. Hơn nữa đi vào nạp giới xa, không có ta phóng ra, căn bản ra không được. Cảnh Phong gật đầu nói. Chủ nhân kia. Như lời ngươi nói siêu cấp giúp đỡ là ai? Cũng là ngươi tại địa tâm trong hắc động gặp sao? Thực lực của nàng mạnh bao nhiêu? Hỗn độn thần thú khẩn cấp dò hỏi. Hôm nay hỗn độn thần thú tăng lên thực lực, vội vàng muốn cùng cao thủ một trận chiến, nghe được Cảnh Phong sở nói, trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng chiến đấu dục vọng không ngừng tăng lên. Người nọ là minh tộc cao thủ, bị tám tâm thần phách vây ở địa tâm hắc động ở dưới thần cảnh trong. Bất quá thất sắc, người tỷ thí nguyện vọng có thể phải rơi vào khoảng không, cho dù ngươi đang tăng lên một cảnh giới thực lực, cũng không nhất định là đối thủ của nàng, ra không phải là ngươi ưa thích bị giày xéo. Bởi vì nàng là một gã thiên cấp thánh thần cao thủ. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, thiên cấp thánh thần cao thủ, mọi người hít vào một hơi nói, thiên cấp thánh thần là thần chi giới đối với đỉnh cao thủ, bất luận cái gì thiên cấp thánh thần cao thủ cũng có thể uy chấn một phương. Hôm nay Cảnh Phong tìm được một gã thiên cấp thánh thần cao thủ, điều này làm cho mọi người cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Cảnh Phong, chúng ta bước tiếp theo hành động là cái gì? Độc Huyễn Long đánh vỡ yên lặng, dò hỏi. Ta nghĩ muốn đi xem đi thần chi giới bắc bộ thần phạt chi biển, tìm kiếm minh tộc chỗ ẩn thân. Cảnh Phong bà tự kỳ chuẩn bị đi minh tộc sự tình không có giấu giếm nói cho Độc Huyễn Long đám người. Minh tộc, chủ nhân, chúng ta cùng ngươi đi đi. Ta cũng vậy rất muốn gặp một lần thần chi giới minh tộc rốt cuộc là tình hình gì. Kim Tầm Vương với tư cách minh tộc thánh thú, thập phần khát vọng đi vào minh tộc ở trong. Liền Phong chuẩn bị đem mọi người thu được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó rời đi ngũ sắc thần thạch mỏ, tiến về trước thần chi giới bắc bộ thần phạt chi biển lúc, Cảnh Phong thủ trên cổ đưa tin châu phát sáng lên, Cảnh Phong xâm nhập đến đưa tin châu lực lượng linh hồn cảm giác được dĩ nhiên là chư vô Hoa Nguyên cho mình đưa tin. Hoa Nguyên huynh, xảy ra chuyện gì? Cảnh Phong chuyện tin hỏi. Cảnh Phong, ta hôm nay hai mặt thụ địch, tình huống thập phần nguy hiểm, người có thể hay không chạy tới ta chư vô gia tộc Hoàng Thành một chuyến, giúp ta vượt qua cửa ải khó. Người chỉ phải giúp ta vượt qua cửa ải khó, ta cam đoan chư vô gia tộc vĩnh viễn cùng một mình ngươi chiến tuyến, bất ly bất khí. Chư vô Hoa Nguyên lo lắng đưa tin nói. Hoa Nguyên huynh, ngươi trước đừng nóng nảy, từ từ nói. Chư vô gia tộc không phải là các ngươi một mực nắm giữ chủ động sao? Làm sao sẽ hai mặt thụ địch, ngươi chư vô gia tộc thánh thần cao thủ không có nhúng tay trong đó sao? Cảnh Phong ổn định lại chư vô Hoa Nguyên cảm xúc, dò hỏi. Ta chư vô gia tộc thánh chủ, cùng với ba đại thiên cấp thánh thần trước đoạn thì gian đạt được một khối hỗn độn thạch. Toàn bộ không để ý tới thế sự, bế quan tu luyện đi. Hôm nay chư vu gia tộc từ ông nội của ta chư vu bình thường cùng chư vu vô vọng sư phó chư vu cùng liên thủ khống chế. Nhưng trước đoạn thời gian, chư vu cùng lại liên hợp thiên u cốc phái tới một gã địa cấp thánh thần cao thủ, hướng chúng ta phát nổi công kích. Ở thiên u cốc dưới sự trợ giúp, chúng ta tổn thất nặng nề. Ông nội của ta chư vu bình thường cũng bị chư vu cùng kích thương. Thật sự nếu không tìm được trợ lực, chúng ta liền nguy hiểm. Chư vu Hoa Nguyên đem chư vu gia tộc bên trong tình huống từng chút nói cho Cảnh Phong. Hoa Nguyên huynh, ngươi yên tâm, ta đây liền chạy tới chư vu gia tộc Hoàng Thành, giúp các ngươi đối địch. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nếu như ta giúp ngươi hòa nhau đổi thế, khống chế chư vu gia tộc, ngươi chư vu gia tộc vĩnh viễn cùng ta đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Mặc dù Cảnh Phong bất biết chư vu Hoa Nguyên nói chuyện trọng lượng bao lớn, nhưng Cảnh Phong hoàn thì nguyện ý trước đi trợ giúp chư vu Hoa Nguyên, lại đi thần phạt chi tầm tìm minh tộc chỗ ẩn thân. Cảnh Phong ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ cam kết. Cảnh Phong, ngươi hôm nay ở địa phương nào, phải bao lâu mới có thể tới ta chư vu gia tộc Hoàng Thành? Chư vu Hoa Nguyên hơi có chút kích động đưa tin nói. Ta hôm nay ở Thịnh Thần Cốc, ta muốn nhiều nhất một tháng, ta liền có thể chạy tới ngươi chư vu gia tộc Hoàng Thành. Ta chạy tới chư vu gia tộc Hoàng Thành cái này đoạn thời gian, các ngươi nhất định không nên gấp với xuất kích, nhất định chờ ta đã đến. Cảnh Phong chuyện tin nhắc nhở. Cảnh Phong, hết thảy nhờ ngươi rồi. Hy vọng ngươi có thể nhanh chóng chạy tới. Chúng ta nhất định liều chết chờ ngươi. Chư vu Hoa Nguyên hít sâu một hơi, đưa tin nói. Yên tâm đi Hoa Nguyên huynh. Dứt lời, Cảnh Phong thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, chân đạp linh ẩn phiêu, hướng ngũ sắc thần thạch mỏ bên ngoài bay đi, muốn y theo dựa vào tốc độ mau chóng chạy tới chư vu gia tộc Hoàng Thành. Bất quá Cảnh Phong vừa ly khai ngũ sắc thần thạch mỏ, lập tức hô to chư vu Hoa Nguyên vận khí tốt, bởi vì Cảnh Phong phát hiện lôi ra một con thuyền thần chu lại đứng ở Thịnh Thần Cốc trên không. Minh Mị, ra tới giúp ta giết lôi ra cao thủ. Vì một lần hành động đoạt được thần chu, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem thiên cấp thánh thần Minh Mị, kim sĩ đại bằng đẳng người toàn bộ truyền ra hư độc cảnh. Mọi người đem kia thần chu ở trong lôi ra cao thủ toàn bộ chém giết, cướp đoạt thần chu, ta muốn khống chế thần chu, tiến về trước chư vu gia tộc Hoàng Thành. Cảnh Phong đối với mọi người ra lệnh. Vâng, mọi người một ngụm đồng thanh nói. Mà thiên cấp thánh thần Minh Mị nhìn hướng lôi nhà thần chu, lộ ra một tia báo thù thần sắc. Các ngươi là người nào? Trước đoạn thời gian ta lôi ra thần vương cao thủ bỏ mình là các ngươi gây nên sao? lôi ra một gã địa cấp thánh thần cao thủ đột nhiên bay ra thần chu, phóng xuất ra khí thế cường đại, đánh thẳng vào Cảnh Phong đẳng nhân đạo. Cảnh Phong, người kia giao cho ta, nhất ca địa cấp thánh thần lại dám đối với ta vô lễ. Xinh đẹp đích thiên cấp thánh thần minh mắt híp trong ánh sáng lạnh lóe lên, đoạt trước nói. Tốt, kia mọi người chúng ta đi dọn dẹp lôi ra còn lại cao thủ. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cùng mọi người cùng một chỗ bay về phía thần trên đò. Chính ta tại hỏi các ngươi lời nói, các ngươi không có nghe thấy sao? Lôi ra địa cấp thánh thần có chút tức giận nói. Hừ, người sắp chết nói nhảm vẫn như thế nhiều. Xinh đẹp minh mị thân hình lóe lên, xua tán đi lôi ra địa cấp thánh thần thả ra khí thế, bay đến lôi ra địa cấp thánh thần trước mặt, duỗi ra mỡ dê vậy ngọc thủ, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ ngưng tụ 200 lần lực lượng lục quang nặng nề đập lấy lôi ra thánh thần ngực. Phốc, lôi ra địa cấp thánh thần nhất thời chủ quan, không nghĩ tới minh mị là thiên cấp thánh thần cao thủ, bị minh mị chém ra lục quang đánh trúng, người mặc cực phẩm chân linh khí đã nứt ra từng đạo vết rách, một cổ cường đại lực phá hoại chui vào lôi ra địa cấp thánh thần trong cơ thể, làm trọng thương lôi ra địa cấp thánh thần. Mà Cảnh Phong, kim sĩ đại bằng đẳng người bay đến lôi ra thần trên đò, bắt đầu điên cuồng chém giết nảy sinh lôi ra thần vương cao thủ, hơn ba cái thì thần quá hậu, lôi ra thần thuyền trên hết thần vương cao thủ toàn bộ bị Cảnh Phong đẳng người liên thủ giết chết. Mà Minh Mị đang đùa bỡn đủ lôi ra địa cấp thánh thần về sau, chém ra một đạo lục quang, chém nát lôi ra thánh thần cao thủ. Giết chết tất cả lôi ra cao thủ, Cảnh Phong lai tới rồi thần chu buồng điều khiển ở trong, đang khống chế bên trong khoang thuyền buông xuống một viên ngũ sắc thần thạch, khống chế lôi ra thần thuyền hướng chư vu gia tộc hoàng thành phương hướng phi đi. Chương 638, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong khống chế lôi ra thần thuyền phi hành 10 ngày tả hữu thời gian, liền đi tới chư vu gia tộc hoàng thành phạm vi thế lực, vì che giấu tung tích, Cảnh Phong bả lôi ra thần thuyền đứng tại cửu thiên mây xanh phía trên, đã ẩn tàng khí thức, sử dụng ngưng thần châu cải biến hình thái, bay đến mặt đất. Bởi vì chư vu hoa nguyên cùng chư vu vô vọng hai thế lực lớn nội đấu, chư vu hoàng thành hỗn loạn không chịu nổi, Cảnh Phong rất nhẹ nhàng liền đi vào chư vu gia tộc hoàng thành. Hoa nguyên huynh, ngươi hôm nay ở địa phương nào, ta đã đến chư vu hoàng thành rồi. Cảnh Phong lai đến một chỗ yên tĩnh, đưa tin cấp chư vu hoa nguyên nói. Nhưng mà một ngay lập tức truyền âm ba lượt, chư vu hoa nguyên cũng không có trở lại huấn, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút bất an, cảm giác chư vu hoa nguyên khả năng đã xảy ra chuyện. Cảnh Phong vội vàng tìm được một gã chư vu gia tộc hoàng thành cao thủ tìm hiểu chư vu hoàng nội thành vị trí, chạy tới chư vu hoàng nội thành, cùng chư vu hoa nguyên hội hợp. Làm Cảnh Phong phi đến chư vu hoàng nội thành phạm vi lúc, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được chư vu hoàng nội thành phương Bắc có tranh đấu kịch liệt, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh dễ dàng đi vào chư vu hoàng nội thành ở trong, hướng chư vu hoàng nội thành phương Bắc bay đi. Lúc này, cùng Cảnh Phong sở muốn đồng dạng, chư vu hoa nguyên một phương ngay mặt trước khi ở nguy cơ to lớn ở bên trong, ở thiên u cốc địa cấp thánh thần u nhanh chóng, u khiếu hiệp trợ xuống, chư vu hoa nguyên thế lực bị hoàn toàn áp chế. Hơn nữa chư vu cùng còn khởi động chư vu gia tộc mạnh nhất cực phẩm trói bó chân linh khí, trói buộc lại chư vu hoa nguyên thế lực 6 người, khiến cho chư vu hoa nguyên đám người căn bản không có một tia chạy trốn nhờ giúp đỡ cơ hội. Gia gia, làm sao bây giờ? Ta tìm đến giúp đỡ còn có hơn 20 ngày thời gian tài năng chạy tới, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Chư vu hoa nguyên thở hồng hộc, lo lắng dò hỏi. Hoa nguyên, bằng vào chúng ta hôm nay tình cảnh, chúng ta nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa ngày tầm đó thời gian. Chư vu hoa nguyên ra ra, chư vu bình thường ở ngăn cản được u nhanh chóng cùng u khiếu liên thủ phát ra công kích về sau, phun ra một ngụm máu tươi, rút lui trở về, không cam lòng nói. Chẳng lẽ bên trên ngây thơ muốn tiêu diệt chúng ta, mà ngay cả ngắn ngủn hơn 20 ngày cũng không chờ sao? Chư vu hoa nguyên căm tức nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay, mặt mũi cười lạnh chư vu vô vọng đám người. Chư vu hoa nguyên, hôm nay đại cục đã định, ta khuyên ngươi không cần làm vô vị chống cự rồi, các ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Chư vu vô vọng phách lối giễu cợt nói. Chư vu vô vọng, nếu như không phải ngươi cấu kết thiên u cốc, chẳng biết hưu chết về tay ai vẫn không thể biết. Đã tới rồi hôm nay tình trạng, ta cũng vậy nhận mệnh. Nếu như ngươi là tên hán tử mà nói, quang minh chính đại cùng ta tỉ thí một trận. Mặc kệ thắng bại như thế nào, ta mặc ngươi xử trí. Cảm giác đáo tự mấy ra ra chư vu bình phàm thể bên trong trọng thương càng ngày càng nặng, mà địa cấp thánh thần đỉnh núi thực lực chư vu cuồng vẫn không có động thủ. Chư vu hoa nguyên biết hôm nay là không thể nào chết già rồi, vẻ mặt kiên nghị nhìn lấy cuồng vọng chư vu vô vọng nói. Hừ, một mình ngươi người sắp chết có tư cách gì so với ta thử. ta sẽ không cùng ngươi tỉ thí đấy, ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Đối mặt bên trên Chư Vu Hoa Nguyên quăng tới ánh mắt, Chư Vu Vô Vọng không khỏi cả người run lên, không dám nhìn nữa coi Chư Vu Hoa Nguyên ánh mắt, né tránh đến một bên nói. Chư Vu gia tộc rơi vào ngươi người bậc này trên tay của, đây là bất hạnh. Chư Vu Hoa Nguyên giễu cợt nói. Chư Vu bình thường, ta đã sớm cho các ngươi quy thuận ta, ngươi không nghe. Nếu như ngươi sớm nghe ta, đâu chỉ rơi với cục diện hôm nay. Nhìn đến đại cục đã định, Chư Vu cuồng nhịn xuống kích động trong lòng nói. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, Chư Vu cuồng, ta hôm nay thua, ta cũng vậy chấp nhận, nhưng ngươi nhớ, không phải ngươi thắng ta đây, là ngươi liên hợp Thiên U Cốc thắng ta. Nếu như không có bọn hắn, chẳng biết hươu chết về tay ai, còn không tự biết được. Địa cấp thánh thần Chư Vu bình thường hít sâu một hơi, căm tức nhìn Thiên U Cốc địa cấp thánh thần U nhanh chóng u khiếu nói. Nhưng lại tại Chư Vu cuồng, Chư Vu Vô Vọng đám người tâm tình kích động giật Vu Môn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói, muốn xuất thủ đánh chết Chư Vu Hoa Nguyên thế lực. Chư Vu Hoa Nguyên chờ nhân tuyệt nhìn lên, bao lại Chư Vu Hoa Nguyên đám người cực phẩm trói bó chân linh khí đột nhiên đã bị một cổ lực lượng cường đại công kích, toàn bộ cực phẩm trói bó chân linh khí kịch liệt run rẩy lên. Không được, có cường địch đến rồi. U nhanh chóng, U khiếu, ta đòi hỏi của các ngươi chuyện sẽ không đổi ý, các ngươi mau giúp ta giết chết Chư Vu bình thường bọn hắn. Chư Vu cuồng cảm giác được cực phẩm trói bó tố chân linh khí ngay mặt trước khi công kích, thầm nói không được, lo lắng đối với Thiên U Cốc hai gã địa cấp thánh thần hô. Tốt, U nhanh chóng, U khiếu nhẹ gật đầu, cùng Chư Vu cuồng cùng một chỗ hướng Chư Vu bình thường phát khởi công kích. Ra ra, khả năng là của chúng ta cứu binh tới rồi. Chúng ta nhất định phải ngăn cản được. Chư Vu Hoa Nguyên rốt cuộc phát hiện Cảnh Phong cho mình đưa tin, kích động nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thình thịch một tiếng, cực phẩm trói bó chân linh khí đã nứt ra một đạo mảnh miệng, mà mảnh miệng nứt ra trong nháy mắt, Chư Vu cuồng, U nhanh trong U khiếu thân hình chuyển động, ba gã địa cấp thần thánh cao thủ liên thủ phát ra công kích đan vào thành một vệt ánh sáng mưa, bắn về phía bản thân bị trọng thương Chư Vu cuồng, Chư Vu Hoa Nguyên đám người. Mắt thấy Chư Vu Hoa Nguyên đám người liền bỏ mạng ở ba cấp đại địa thánh thần cao thủ liên thủ phát ra công kích đến. Vèo, một tiếng, một cái mạn diệu nữ tử xuất hiện ở Chư Vu Hoa Nguyên đám người trước mặt, nổi bật nữ tử phát ra một đạo lục quang, hội tụ ở bộ ngực mình, cứng rắn ngạnh tiếp Chư Vu cùng ba người đan vào mưa ánh sáng. Ngươi là ai? Thấy đột nhiên xuất hiện, cứng rắn ngạnh tiếp mình ba người phát ra công kích, lớn lên tuyệt diễm, vóc người là lướt, người mặc màu xanh biếc quần dài mỹ nữ. Chư Vu cuồng trừng lớn hai mắt, kinh ngạc mà hỏi, trong nội tâm xuất hiện một chút bất an. Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc đã tới. Làm Chư Vu Hoa Nguyên đám người khiếp sợ, không nghĩ ra trước mắt cứu mình nữ tử là ai lúc. Chư Vu Hoa Nguyên thấy được bay tới Cảnh Phong, trong nội tâm vui vẻ, kích động hô lớn. Hoa Nguyên huynh, ta lần này tới còn kịp thời đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, cùng Tim Sĩ Đại Bàng, hỗn độn thần thú đám người bay đến Chư Vu Hoa Nguyên chờ bên người thân. Cảnh Phong, nhờ có ngươi đã đến rồi, bằng không thì chúng ta cũng nguy hiểm. Cảnh Phong, ta theo như lời nói nhất định sẽ không đổi ý, mời giúp ta Chư Vu gia tộc rửa sạch dương nghiệt. Chư Vu Hoa Nguyên kích động cầm lấy Cảnh Phong đạo. Hoa Nguyên, đây là ai? Chư Vu Hoa Nguyên ra ra, Chư Vu bình thường dò hỏi. Ra ra, đây chính là ta tìm đến cứu binh. Năm đó ở Thiên U Cốc tử chi vô cùng, cũng là Cảnh Phong cứu làm bọn chúng ta đây. Chư Vu Hoa Nguyên đối với Chư Vu cuồng nói. Hoa Nguyên, người đáp ứng hắn điều kiện gì, để cho hắn trước tới cứu chúng ta? Chư Vu bình thường trao mày mà hỏi. Ta đáp ứng Cảnh Phong, chỉ cần hắn giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó, khống chế Chư Vu gia tộc, ta Chư Vu gia tộc về sau vĩnh viễn cùng hắn đứng ở một cái chiến tuyến. Bất ly bất khí, Chư Vu Hoa Nguyên không có giấu giếm nói. Chỉ này mà thôi, Chư Vu cuồng nhìn Cảnh Phong đạo. Chỉ này mà thôi. Ta không có nhuộm dính ngươi Chư Vu gia tộc ý tứ của. Cảnh Phong gật đầu nói. Thấy Cảnh Phong chân thành biểu tình, Chư Vu cuồng đã tin tưởng Cảnh Phong mà nói, thở dài một hơi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chư Vu cuồng không có cố kỵ Cảnh Phong, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người, bởi vì Chư Vu cuồng, U nhanh chóng, U khiêu đám người phát hiện Cảnh Phong, Kim Sĩ Đại Bằng đảng mọi người là huyền cấp thần vương cao thủ, đối với chính mình không tạo được uy hiếp, ngược lại trước mắt tuyệt thế mỹ nữ thực lực quá mạnh mẽ. Đối với chính mình ba người đã tạo thành tính thực chất uy hiếp, hỏi. Ta là các ngươi phải mệnh chi nhân. Minh Mị trên người lộ ra một cổ khí tức lạnh như băng, vừa dứt lời, Minh Mị thân hình chuyển động, một đạo lục quang thẳng đến U khiếu ngực. Bởi vì Minh Mị tốc độ quá nhanh, U Khiêu không có kịp phản ứng, muốn né tránh lúc, đã không còn kịp rồi. Minh Mị mỡ dê vậy ngọc thủ nhẹ nhàng đặt tại U Khiếu ngực, trực tiếp đem U Khiếu người mặc cực phẩm chân linh khí chiến y chấn vỡ. Một cổ lực lượng cuồng bạo chui vào U Khiếu ngực, một trường đem U Khiếu chấn động trở thành trọng thương, tài rơi xuống mặt đất. Thấy Minh Mị đã động thủ, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc, đối với kim sĩ đại bằng đẳng người truyền âm dặn dò một phen, mấy người cùng một chỗ bay lên không, tàn sát này sinh chư vu vô vọng đám người. Cảnh Phong, nhất định đem chư vu vô vọng để lại cho ta muốn thân thủ lấy tính mệnh của hắn. Chư vu Hoa Nguyên đối với Cảnh Phong hô lớn. Tốt, Cảnh Phong hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, tăng lên tới huyền cấp thần vương đỉnh núi thực lực, hóa thành ba đạo tàn ảnh, bao quanh bao trùm chư vu vô vọng, ba đạo thân ảnh cùng một chỗ phát lực, chư vu vô vọng căn bản không phân rõ cái nào là Cảnh Phong bản thể, cái nào là phân thân, chỉ có thể vội vàng ngăn cản một mặt công kích. Bất quá chư vu vô vọng vận khí cực kỳ tốt, chư vu vô vọng ra sức đẩy ra trường mang ấn hướng về phía Cảnh Phong bản thể, cảm giác đáo tự mấy xong trường ấn tới rồi tính thực chất thân thể, chư vu vô vọng trong nội tâm vui vẻ. Nhưng chư vu vô vọng chỉ cao hứng vài giây đồng hồ, một cổ lực lượng cường đại phong trong lòng bàn tay chuyện ở bên trong, mà cỗ lực lượng này vẫn còn có thuộc tính bóng tối, sức cắn nuốt. Thình thịch một tiếng, chư vu vô vọng chỉ cảm thấy cả thân thể chợt nhẹ, hung hăng tài rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, hãm sâu đến bên trong mặt. Hoa Nguyên huynh, ngươi và chư vu vô vọng cũng bị thương, chư vu vô vọng liền giao cho ngươi. Cảnh Phong thập phần buông lỏng nổi bồng bềnh giữa không trung, đối với chư vu Hoa Nguyên nói. Cảm ơn Cảnh Phong, chư vu Hoa Nguyên cảm kích nói, đối với lúc trước làm quen Cảnh Phong, cảm nhận được một tia may mắn. Ba cấp đại địa thần thánh cao thủ, một gã bị Minh Mị dễ dàng kích thành trọng thương, còn thứ hai gã bị Minh Mị cuốn lấy, khổ khổ ngăn cản Minh Mị công kích. Mà chư vu cuồng cùng với thiên u cốc cao thủ đối mặt kim sĩ đại bàng, hỗn độn thần thú, độc huyễn long đám người điên cuồng công kích, rất nhanh đánh mất năng lực chống cự, nguyên một đám bị kim sĩ đại bàng đẳng nhân sát chết. Vốn là tốt thế cục, trong nháy mắt đã bị Cảnh Phong đẳng người đã đến phá hư, chư vu cuồng trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, điên cuồng cua trong tay cực phẩm chân linh khí, cùng u nhanh chóng cùng một chỗ, phản kích nảy sinh Minh Mị. Các ngươi vẫn còn có sức phản kháng, ta cũng không cùng các ngươi trò chơi. Minh Mị lộ ra một tia hài hước vui vẻ, một cổ cường đại vực trong nháy mắt xanh thành, bọc lại chư vu cuồng cùng u nhanh chóng. Thiên cấp thánh thần, lúc này, chư vu cuồng cùng Minh Mị rốt cuộc biết trước mắt tuyệt mỹ nữ tử thực lực, không kiềm hãm được kinh hô lên. Biết được Minh Mị thực lực, chư vu cuồng cảm nhận được một tia vô lực, vội vàng bóp nát một vật, hướng lên trời cấp thánh thần chư vu thiên rơi cầu cứu. Chương 639, hỗn độn tu chân quyết, cùng lúc đó, chư vu Hoa Nguyên cùng chư vu vô vọng cũng kịch chiến đến cùng một chỗ. Mặc dù chư vu Hoa Nguyên thực lực không bằng mình, nhưng chư vu vô vọng một mực né tránh cùng chư vu Hoa Nguyên kịch chiến, bởi vì chư vu vô vọng ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút e ngại chư vu Hoa Nguyên, loại cảm giác này để cho chư vu vô vọng thập phần khó hiểu. Hơn nữa chư vu vô vọng trong cơ thể lưu lại Cảnh Phong đánh vào một tia thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt, khiến cho chư vu vô vọng trong cơ thể thần vương chi lực cấp tốc bị cắn nuốt. Hôm nay chư vu vô vọng tình huống trong cơ thể còn không bằng chư vu Hoa Nguyên. Chư vu vô vọng có chút hối hận, có lẽ sớm ngày đối với chư vu Hoa Nguyên thế lực ra tay, như vậy, chư vu gia tộc sớm đã là vật ở trong túi của mình. Nhưng mà tới rồi hôm nay cục diện này, chư vu vô vọng đã không có đường quay về có thể đi, chỉ có thể tế xuất mình mạnh nhất cực phẩm chân linh khí, cùng chư vu Hoa Nguyên chém giết đến cùng một chỗ. Liều mạng hai kích về sau, chư vu vô vọng phát hiện chư vu Hoa Nguyên thương thế bên trong cơ thể lại chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa lực công kích càng sâu mình, điều này làm cho vốn là ý chí không kiên chư vu vô vọng, chiến đấu lực lần nữa rớt xuống, trải qua một nén nhang tả hữu dốc sức liều mạng chém giết, chư vu vô vọng đã bỏ đi công kích, khổ khổ chống cự lên. Chư vu vô vọng, ngươi liền chút bổn sự ấy sao? Nếu như ngươi liền chút bổn sự ấy, vậy ngươi liền cam chịu số phận đi. Chư vu Hoa Nguyên giễu cợt nói. Hoa ảnh, chư vu Hoa Nguyên hét lớn một tiếng, cả cái tốc độ của con người đột nhiên đề cao, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở không trung, giao thoa chớp động. Ba ba ba, từng đạo trên không trung giao thoa chớp động tàn ảnh đột nhiên hội tụ đến cùng một chỗ, đem chư vu vô vọng bao bọc vây quanh, cùng một chỗ hướng khổ khổ chống cự chư vu vô vọng phát khởi công kích. Lần này, chư vu vô vọng sẽ không hiểu giá sao tốt vận khí năng tìm được chư vu Hoa Nguyên đích thực thân, từng đạo cấp tốc kiếm quang tán phát ra, đan xen công về phía chư vu vô vọng. Quát quát, từng đạo kiếm quang phá vỡ chư vu vô vọng người mặc thượng phẩm chân linh khí chiến y, một tia miệng máu chảy ra một cổ máu tươi, Trong nháy mắt, Chư Vu Vô Vọng bị kiếm quang hoa phải mình đầy thương tích. Chư Vu Vô Vọng, chịu chết đi. Chư Vu Hoa Nguyên đột nhiên xuất hiện ở mình đầy thương tích Chư Vu Vô Vọng đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, từ trên xuống dưới, bổ về phía Chư Vu Vô Vọng đỉnh đầu. Thình thịch một tiếng, Chư Vu Vô Vọng bị Chư Vu Hoa Nguyên nhân kiếm hợp nhất từ đỉnh đầu bổ ra, cả thân thể bạo liệt ra rồi, một cổ nùng huyết phun ra ngoài. Giết chết Chư Vu Vô Vọng, Chư Vu Hoa Nguyên không kịp thở bay về tới đang chữa thương Chư Vu Bình Phàm thân trước, cũng bắt đầu khôi phục nảy sinh tiêu hao quá nhiều thần vương chi lực. Lúc này, trải qua Kim Sĩ Đại Bàng, Độc Huyễn Long đám người điên cuồng chém giết, Chư Vu Vô Vọng thế lực cùng với Thiên U Cốc cao thủ đã còn thừa không có mấy. Còn lại vài tên huyền cấp thần vương cao thủ cũng chỉ còn lại có sức chống cự, không có một tia lực phản kích rồi. Hai người các ngươi tốt muốn tiếp tục chống cự sao? Các ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Minh Mị lạnh như băng diễu cợt nói. Thình thịch một tiếng, Chư Vu cuồng cuồng u nhanh chóng trong nội tâm cả kinh, bởi vì bọn họ ánh mắt xéo qua thấy cảnh Phong Thủ cầm hàng long mộc, giết chết bị Minh Mị kích thương u khiếu thân thể vừa mới bay ra mặt đất, liền bạo thể mà chết. Minh Mị, không nên cùng bọn hắn trò chơi. Tốc chiến tốc thắng, để tránh nhiều sinh chi tiết. Giết chết trọng thương U Khiếu, Cảnh Phong truyền âm cấp Minh Mị nói. Vâng, Minh Mị nghe được Cảnh Phong truyền âm, trong mắt sát cơ lóe lên, nghiêm túc, trùng kích địa cấp thánh thần Chư Vu cuồng cuồng với U nhanh chóng lực lượng không ngừng tăng cường, Chư Vu cuồng cuồng U nhanh chóng quần áo trên người toàn bộ vỡ vụn, lộ ra cực phẩm chân linh khí chiến y. Nhưng vào lúc này, hai cổ lực lượng cường đại ở phương xa truyền ra, cảm giác được cái này hai cổ khí thế cường đại. Đang muốn giết Chư Vu cuồng cuồng u nhanh chóng Minh Mị nhíu mày một cái. Không tốt, có Chư Vu gia tộc cao thủ đến rồi. Minh Mị, mau, Cảnh Phong cũng phát giác được hai cổ khí tức kinh khủng xuất hiện, vội vàng truyền âm Minh Mị, để cho Minh Mị tốc chiến tốc thắng. Hô, một cổ lực lượng cường đại ở Minh Mị thả ra vực trong sinh ra, Minh Mị nổi bật lục sắc thân ảnh đột nhiên biến mất, làm tái xuất hiện lúc, Minh Mị đã bay đến Chư Vu cuồng cuồng u nhanh chóng trước người của. Ngay tại Chư Vu cuồng sắp mệnh tang Minh Mị dưới ngọc thủ lúc, Chư Vu cuồng nổi lên toàn lực, một trường khác ở U nhanh chóng sau lưng của lên, đem U nhanh chóng chấn động tới phía trước, chặn Minh Mị tất nhiên, sát nhất kích. Thình thịch, một tiếng, U nhanh chóng ngực bị Minh Mị một trường xuyên thủng, U nhanh chóng trừng lớn hai mắt, vẫn tuyệt nhìn thoáng qua ám toán mình Chư Vu cuồng, bạo thể mà chết. Giết chết U nhanh chóng, là Minh Mị muốn tiếp tục giết Chư Vu cuồng lúc, Chư Vu gia tộc hai đại thiên cấp thánh thần đã chạy tới. Liên thủ đã phá vỡ Minh Mị thả ra vực, là Minh Mị nhận lấy một tia vực phản phệ chi lực ảnh hưởng. Mấy người các ngươi là ai? Vì cái gì tàn sát ta Chư Vu gia tộc tộc nhân? Làm tổn thương ta Chư Vu gia tộc thánh thần, thiên cấp thánh thần Chư Vu Thiên rơi căm tức nhìn Cảnh Phong đẳng nhân đạo. Thiên Lạc thánh thần, sự tình không phải như thế. Là Chư Vu cuồng, Chư Vu vô vọng đám người liên hợp Thiên U Cốc cao thủ, muốn đem thế lực của ta chém tận giết tuyệt, bất đắc dĩ. Chúng ta mới tìm tới ngoại nhân giúp một tay. Khôi phục hơn phân nửa thương thế địa cấp thánh thần Chư Vu bình thường giải thích nói. Chư Vu cuồng, Chư Vu bình thường, chẳng lẽ vì chính các ngươi phát triển cùng với tiến vào tổ thần thất hành giới danh ngạch slot các ngươi thật muốn đưa ta Chư Vu gia tộc với không để ý, muốn đem ta Chư Vu gia tộc đẩy mạnh hố lửa sao? Một danh khác chạy tới Chư Vu gia tộc tiên cấp thánh thần Chư Vu ngăn phàm trần tức giận quát lớn. Không không. Chư Vu cuồng cùng Chư Vu bình thường sợ đến mồ hôi lạnh thẳng ra, liền muốn tiếp tục giải thích. Tốt rồi, ta về sau tìm ngươi nữa cửa tính sổ. Trước tiên đem người ngoại lai bắt nói sau. Chư Vu Thiên rơi lớn tim quát lớn ở Chư Vu cuồng cùng Chư Vu bình phàm đảo. Thiên Lạc thánh thần, Cảnh Phong là bằng hữu của ta, là ta xin bọn họ tới. Người muốn xử phạt, liền xử phạt ta đi. Chư Vu Hoa Nguyên dũng cảm đứng ra. Hừ, chờ bắt bọn hắn lại. Ta sẽ hào hào tìm ngươi tính sổ. Chư Vu Thiên rơi hư lạnh một tiếng nói. Muốn bắt chúng ta, chỉ sợ các ngươi còn không có hiểu giá cái thực lực. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, truyền âm để cho Minh Mị, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người đến đáo tự bản thân bên, chuẩn bị cường hành rời đi Chư Vu gia tộc trong hoàng thành. Đúng lúc này, Cảnh Phong ở sâu trong nội tâm đột nhiên nghe được một người truyền âm, Cảnh Phong, phải hay là không gặp phải phiền toái, để cho ta đi ra ngoài, ta tới giúp ngươi giải quyết. Ngươi là ai? Cảnh Phong nhìn chung quanh một tuần vòng, đều không hữu phát hiện người nói chuyện, kinh ngạc mà hỏi. Ta là ngươi ở đây máu cương tộc cứu người nọ, tự chính mình cách không mở được hư độc cảnh, ngươi nhanh đưa ta phóng xuất. Lúc trước Cảnh Phong sở cứu thanh niên truyền âm cho Cảnh Phong đạo. Là ngươi, điều này sao có thể, linh hồn của ngươi làm sao có thể thấm vào hư độc cảnh hướng ta truyền âm. Cảnh Phong hữu điểm không thể tin được truyền âm nói. Bởi vì của ta linh hồn cảnh giới cao hơn ngươi, hơn nữa thân thể của ta nghi ngờ một loại dị thuật. Thanh niên nam tử truyền âm nói. Liền Phong Hòa thanh niên nam tử truyền âm sắp, Chư Vu gia tộc hai đại tiên cấp thánh thần động thủ, Chư Vu ngăn phàm trần thẳng đến Minh Mị, mà Chư Vu thiên rơi đi thẳng hướng Cảnh Phong. Cảnh Phong coi chừng, Minh Mị ngạnh tiếp Chư Vu ngăn phàm trần công kích, truyền âm nhắc nhở Cảnh Phong đạo. Chờ Cảnh Phong phản ánh khi đi tới, Chư Vu thiên rơi đã nén giận công tới, mặc dù thiên cấp thánh thần Chư Vu thiên rơi không hề sử dụng toàn lực, nhưng Cảnh Phong liên hiệp kim sĩ đại bằng đảng người vội vàng phát ra công kích còn không có ngăn chờ Chư Vu thiên rơi đánh ra công kích, Cảnh Phong phun ra một ngụm nùng huyết, bị Chư Vu thiên rơi chấn động bay ra ngoài. Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong bị thương, Minh Mị phẫn nộ rồi, tế xuất Cảnh Phong sở đưa truyền thừa chân linh khí, một kiếm bước lui Chư Vu ngăn phàm trần, công về phía Chư Vu thiên rơi, cùng Chư Vu thiên rơi kịch chiến đến cùng một chỗ. Mới đầu, Minh Mị có truyền thừa chân linh khí nơi tay, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, nhưng Chư Vu ngăn phàm trần gia nhập về sau, Minh Mị áp lực đột nhiên gia tăng, chỉ có thể huy động truyền thừa chân linh khí khổ khổ chống cự. Ong ong, vì một lần hành động làm bị thương Minh Mị, Chư Vu thiên rơi cùng Chư Vu ngăn phàm trần đồng thời thi triển không gian vực, đem Minh Mị trói bó đến bên trong mặt, muốn dựa vào không gian vực, kích thương Minh Mị. Nhưng Minh Mị có truyền thừa chân linh khí nơi tay, trong nháy mắt sẽ đem Chư Vu thiên rơi cùng Chư Vu ngăn phàm trần thi triển không gian vực uy lực xuống đến thấp nhất. Minh Mị phất tay chém, một đạo ngang kiếm quang xuyên thấu hai đại vực trói bó, bổ về phía hai người. Truyền thừa chân linh khí. Lúc này, Chư Vu thiên rơi cùng Chư Vu ngăn phàm trần mới chính thức nhận thức đến Minh Mị trong tay thần kiếm cấp bậc, vội vàng mau né Minh Mị bổ ra ngang kiếm quang, hoảng sợ nói. Thấy Minh Mị trong tay truyền thừa chân linh khí, Chư Vu thiên rơi cùng Chư Vu ngăn phàm trần trong mắt sát cơ chợt hiện, thứ nhất là tham lam truyền thừa chân linh khí, tới hai là Minh Mị thực lực quá mạnh mẽ, nữa không sử dụng toàn lực, rất có thể năng hội chết ở Minh Mị chi thủ. Không được, bị thương Cảnh Phong phát hiện Chư Vu thiên rơi cùng Chư Vu ngăn phàm trần trong mắt sát cơ, trong nội tâm cả kinh, vì Minh Mị lo lắng. Cảnh Phong, ngươi suy tính thế nào? Thả hay là không thả ta ra tới giúp các ngươi? Người thanh niên truyền âm nói. Hô, Cảnh Phong hít sâu một hơi, truyền âm nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu như ta đem ngươi phóng xuất, ngươi muốn quay giáo chúng ta làm sao bây giờ? Thân phận của ta còn chưa thuận tiện nói cho ngươi biết. Bất quá ta có thể cam đoan, ta đối với ngươi tuyệt không ác ý, hơn nữa chúng ta về sau còn có thể trở thành đồng bọn. Thanh niên nam tử ở hư độc cảnh trong truyền âm nói. Ngươi để ta suy nghĩ thoáng một phát, Cảnh Phong truyền âm nói, xa vào đến trầm tư, lựa chọn trong. Bởi vì Cảnh Phong rõ ràng biết thanh niên nam tử lúc trước bị thương nặng bao nhiêu, hôm nay thông qua truyền âm, Cảnh Phong cảm giác đến thanh niên nam tử đã khôi phục thương thế. Hơn nữa thanh niên nam tử thực lực thập phần cường đại, nếu như thanh niên nam tử thật liên hiệp Chư Vu gia tộc quay giáo mình, vậy mình ngay cả đám tơ tí ti cơ hội chạy trốn cũng không có. Đã có thể Phong trầm tư lựa chọn lúc, Minh Mị buồn bã hô một tiếng, bị Chư Vu thiên rơi bổ ra trưởng mang ấn tới rồi sau lưng đeo, thân thể trầm xuống, trên không trung trụy lạc. Không đợi Minh Mị rơi xuống đất, Chư Vu thiên rơi cùng Chư Vu ngăn phàm trần liên thủ đan vào công kích theo sát phía sau công về phía Minh Mị. Thế tất yếu trọng thương bị thương rơi xuống đất Minh Mị. Thấy Minh Mị gặp nguy hiểm, Cảnh Phong chi đạo không thể do dự nữa, quyết tâm trong lòng, đem thanh niên nam tử ở hư độc cảnh trong truyền đến đi ra, cũng truyền âm thanh niên nam tử đi cứu Minh Mị. Đã bị Cảnh Phong truyền âm dặn dò, thanh niên nam tử hóa thành một đạo hắc quang, tiếp nhận bị thương Minh Mị, cũng chém ra một đạo thôn phệ hắc quang, chặn Chư Vu thiên rơi cùng Chư Vu ngăn phàm trần phát ra công kích, đem Minh Mị ôm về tới Cảnh Phong thân bên. Chương 640, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Ngươi là ai? Chư Vu thiên rơi thấy toàn thân hắc quang bao phủ, thấy không rõ mặt mũi, ôm lấy Minh Mị thanh niên nam tử, lớn tiếng chất vấn. Muốn biết ta là ai? Chúng ta đây liền tỉ thí một chút, nếu như hai người các ngươi có thể thắng ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nếu như hai người các ngươi thua, vậy nghe ta một câu, không nên làm khó hắn, nhưng lại cùng hắn đứng ở một cái chiến tuyến, bị hắc quang bao trùm thanh niên nam tử khí phách nói. Thả ta ra, bị khí phách nam tử ôm vào trong ngực Minh Mị, chợt quay người lại tử, dãy dụa ra thanh niên nam tử ôm ấp hoài bão, nếu không phải Minh Mị thấy thanh niên nam tử Hòa Cảnh Phong đứng ở một cái chiến tuyến, bằng không thì Minh Mị đã sớm nổi giận công kích thanh niên nam tử rồi. Hừ, chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần Chư Vu Thiên Rơi hừ lạnh một tiếng nói. Chư Vu Thiên Rơi, như ta đoán không lầm mà nói, ma tộc đã phát sinh đại loạn. Hơn nữa Thiên U Cốc, Huyết Dực gia tộc, Cực Độ Chi Thành liên hiệp lại với nhau, đang liên thủ chinh phạt Huyền Vũ gia tộc. Thanh niên nam tử Thạch Phá Thiên Kinh nói, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Không đợi Chư Vu Thiên Rơi nói chuyện, Cảnh Phong đầu tiên lên tiếng, một kiểm kinh xá mà hỏi. Ma tộc đại loạn, Cảnh Phong tại chạy tới Tịnh Thần Cốc trên đường đã biết được, nhưng ma tộc đại loạn, Cảnh Phong chưa bao giờ cấp thanh niên nam tử nói đến, mà Kim Sĩ Đại Bằng Đảng người cũng không nói tới một chữ. Thanh niên nam tử vừa ly khai hư độc cảnh, liền có thể biết hôm nay thần chi giới nhất tình huống mới, điều này làm cho Cảnh Phong cảm tới rồi thật sâu khiếp sợ. Thanh niên nam tử cũng không có hữu lý hội Cảnh Phong chấn kinh chất vấn, nói tiếp, hôm nay Thiên U Cốc cao thủ chết ở ngươi Chư Vu gia tộc, nếu như Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc, Cực Độ Chi Thành liên thủ công phá Huyền Vũ gia tộc ở ma giới địa vị, bọn hắn sẽ cầm người nào cái thứ nhất khai đao. Cho nên, người Chư Vu gia tộc nếu không muốn trở thành khôi lỗi, cũng chỉ có thể hợp tác với hắn. Bởi vì hắn sau lưng có rất thực lực cường đại, chỉ cần các ngươi hợp tác, có thể đủ tự vệ. Thanh niên nam tử tiếp tục nói. Càng nghe thanh niên nam tử từng nói, Cảnh Phong càng kinh ngạc, mặc dù mình sau lưng có yêu tộc, bay vực chi giới, Tư Hùng gia tộc làm hậu thuẫn, nhưng mình chưa bao giờ cấp thanh niên nam tử nói đến, thanh niên nam tử là từ đâu biết được đây này. Bất quá Cảnh Phong sau lưng thực lực cũng không thanh niên nam tử phân tích ra được đấy. Lúc trước thanh niên nam tử ở hư độc cảnh trung tâm, dựa vào cường đại sức cắn nuốt số lớn thần lực cùng với hải dương bản nguyên, một nguyên tố lực lượng, rất nhanh khôi phục trong cơ thể trọng thương. Ở Kim Sĩ Đại Bằng Đảng người trong lúc nói chuyện với nhau, thanh niên nam tử biết đạo Cảnh Phong thân phận cũng không đơn giản, cho nên mới phải có vừa rồi một phen ngôn luận. Ngươi không nên ở chỗ này bịa đặt lung tung rồi, chúng ta là sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi đấy. Quen biết mau thúc thủ chịu trói, nếu không, giết chết bất luận tội. Chư Vu Thiên Rơi mặc dù cảm thấy thanh niên nam tử theo như lời để ý tới, nhưng Chư Vu Thiên Rơi vẫn là chưa tin thanh niên nam tử, chố mắt nhìn nói. Chúng ta đây trước tỉ thí một phen nói sau. Thanh niên nam tử biết không khả năng bởi vì mấy câu đã nói dùng Chư Vu Thiên Rơi, hét lớn một tiếng, chỉ bằng tay không, công về phía Chư Vu Thiên Rơi cùng Chư Vu Ngăn Phàm Trần. Cảnh Phong, ta muốn hay không đi giúp hắn? Minh Mị thấy thanh niên nam tử lấy một địch hai, đại chiến Chư Vu Thiên Rơi cùng Chư Vu Ngăn Phàm Trần, dò hỏi. Không cần, ta muốn hắn có năng lực lấy một địch hai. Cảnh Phong lắc đầu, chăm chú nhìn thanh niên nam tử nói. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ rời đi đi, không cần lo cho bọn hắn. Kim Sĩ Đại Bàng nhìn ra thanh niên nam tử không đơn giản, truyền âm đề nghị. Không, kia thanh niên nam tử thân phận không đơn giản, hơn nữa ta không thể ném Chư Vu Hoa Nguyên bọn hắn mặc kệ. Vừa rồi Chư Vu Hoa Nguyên một mình gánh chịu trách nhiệm, để cho Cảnh Phong cảm động hết sức, hơn nữa Cảnh Phong hữu tâm biết rõ thanh niên nam tử thân phận, cho nên Cảnh Phong quyết định mạo hiểm lưu lại. Là tà, thanh niên nam tử đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đầy trời đều là thanh niên nam tử thân hình biến thành còn chưa kịp biến mất bóng đen, thanh niên nam tử tốc độ, Cảnh Phong cảm phát hiện là Minh Mị, cũng xa kém xa. Đối mặt thanh niên nam tử như thế tốc độ nhanh, Chư Vu Thiên Rơi cùng Chư Vu Ngăn Phàm Trần quá sợ hãi. Bị bức phải liên tiếp bị nhục, hai người phát ra công kích căn bản không gặp được thanh niên nam tử, mà thanh niên nam tử phát ra công kích chiêu chiêu oanh đến trên người bọn họ. Chỉ dùng một nén nhang tà hữu thời gian, thanh niên nam tử liền đả thương Chư Vu Thiên Rơi cùng Chư Vu Ngăn Phàm Trần, nhưng đả thương hai người về sau, thanh niên nam tử lần nữa gia tốc, đang lúc mọi người khiếp sợ con mắt quang trung, đem Chư Vu Thiên Rơi cùng Chư Vu Ngăn Phàm Trần bắt đi, biến mất ở phía chân trời. Chạy, Cảnh Phong khán đến thanh niên nam tử biến mất. Trong nội tâm đã tuôn ra ý niệm đầu tiên, nhưng là Cảnh Phong đón lấy nghĩ đến, thanh niên nam tử là không thể nào trốn chạy, trong đầu tràn đầy sự khó hiểu. Cảnh Phong, người kia rốt cuộc là người nào? Hắn đem ta Thiên Lạc Thánh Thần, Ngăn Phàm Trần Thánh Thần bắt đi đâu rồi? Chư Vu Hoa Nguyên đi tới Cảnh Phong thân bên, nhìn thoáng qua kinh diễm Minh Mị, có chút câu nệ mà hỏi. Ta cũng không biết hắn là ai vậy, hắn là ta trước đó không lâu cứu một người. Về phần hắn đem ngươi Chư Vu gia tộc hai đại thiên cấp thánh thần lướt đi đâu rồi, hay là chờ hắn trở lại rồi nói đi. Cảnh Phong lắc đầu nói. Vậy hắn còn sẽ trở về sao? Hắn sẽ không đối với ta Chư Vu gia tộc hai đại thánh thần bất lợi đi. Chư Vu Hoa Nguyên có chút lo lắng nói. Sẽ không, ta tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mặc dù Cảnh Phong không mò ra thanh niên nam tử lai lịch, nhưng Cảnh Phong ở sâu trong nội tâm có một loại cảm giác, thanh niên nam tử ngay tại cách đó không xa. chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lúc này, chư vu gia tộc bên trong cao thủ nghe được kịch chiến thanh âm, rối rít chạy tới, bay đến chư vu cuồng bên người, nhìn đáo tự bản thân bên bay tới cao thủ, chư vu cuồng đột nhiên đã nắm chắc khí, lớn tiếng quát lớn Cảnh Phong đạo, tiểu tử, người dám can đảm đến ta chư vu gia tộc quấy rối, giết ta chư vu gia tộc cùng với tiên u cốc cao thủ, nếu như ngươi là tên hán tử, cùng với ta so với là một hồi, nếu như ngươi thắng, ta tuyệt không ngăn trở ngươi rời đi. Nghe được chư vu cuồng từng nói, tất cả mọi người khinh bỉ nhìn thoáng qua chư vu cuồng, nhất cá địa cấp thánh thần hướng một gã huyền cấp thần vương khiêu chiến, nhưng lại lẽ thẳng khí hùng. Hừ, ta phải ly khai, ngươi căn bản ngăn không được, bất quá ta ứng với yêu cầu của ngươi, cùng ngươi tỉ thí một trận. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, giễu cợt nói. Hôm nay chư vu cuồng thương thế bên trong cơ thể còn chưa có khỏi hẳn, dưới loại tình huống này, Cảnh Phong tự tin không cần mộc hồn cũng có thể giết chết chư vu cuồng, chỉ có giết chết chư vu cuồng, tài năng trừ đi chư vu hoa nguyên chướng ngại vật, vì chư vu gia tộc về sau trợ giúp mình, tiêu trừ chướng ngại. Tốt, ta đến xem nhẹ ngươi rồi. Nghe được Cảnh Phong đồng ý, chư vu cuồng mừng rỡ trong lòng, bởi vì kiến thức minh mị thực lực, chư vu cuồng không dám lần nữa dễ dàng động thủ, nhưng nếu như trong tỉ thí bắt Cảnh Phong, uy hiếp minh mị, đem Cảnh Phong một đoàn người giao cho chư vu gia tộc thánh chủ, kia địa vị của mình sẽ bị lấy củng cố. Hãy bớt xà môn đi, chúng ta bắt đầu đi. Cảnh Phong thương thế bên trong cơ thể sớm được ngũ sắc thánh mộc linh khôi phục, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc cùng tuyệt trận châu, bay đến không trung, cùng chư vu cuồng đối với khiển trách mà bắt đầu. Cảnh Phong, ngươi nhất định phải coi chừng, chư vu hoa nguyên truyền âm nhắc nhở. Yên tâm, Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ, truyền âm nói. Tiểu tử, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá chờ đợi của ngươi kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm, chịu chết đi. Chư vu cuồng hét lớn một tiếng, ngưng tụ gấp trăm lần lực công kích, một đạo vạch phá thiên không bạch mang đột nhiên xuất hiện, bổ về phía Cảnh Phong, muốn một kích chém giết Cảnh Phong. Bất quá Cảnh Phong tạo đã chuẩn bị cho tốt, làm chư vu cuồng ngưng tụ gấp trăm lần công kích xuất hiện ở không trung lúc, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu thân hình liền chuyển động, vù, một tiếng, Cảnh Phong thân hình chia ra làm ba, lấy tốc độ cực nhanh, tránh được chư vu cuồng phát ra công kích, né tránh tới rồi chư vu cuồng sau lưng của, giơ lên hàng long mộc, nhất côn kéo xuống, rút được nhất thời khinh thường chư vu cuồng phía sau lưng, lần nữa bị thương nặng chư vu cuồng. Phốc, chư vu cuồng người mặc cực phẩm chân linh khí chiến y bị rút ra bể, chư vu cuồng phun ra một ngụm máu tươi, có chút không dám tin tưởng Cảnh Phong tốc độ lại cũng nhanh như vậy, so với tiên cấp thánh thần minh mị chậm một phần. Tiểu tử, ta đến xem nhẹ ngươi rồi. Bất quá lần sau ngươi liền không có cơ hội rồi. Chư vu cuồng trà lau làm khóe miệng tràn ra máu tươi, căm tức nhìn Cảnh Phong đạo. Thánh thần cùng thần vương bản chất khác nhau chính là vực, có được vực thánh thần không phải thần vương có thể so, cho nên cấp thánh thần chư vu cuồng muốn thi triển vực bắt Cảnh Phong. Nhưng chư vu cuồng không nghĩ tới, Cảnh Phong cũng sẽ thi triển vực, hơn nữa ở tam trọng vực ở bên trong, Cảnh Phong thực lực nhưng lại cùng địa cấp thánh thần so sánh vai. Ôm! Một đạo không gian vực bị chư vu cuồng phóng xuất ra, trong nháy mắt ba lô bao khỏa vào Cảnh Phong, đem Cảnh Phong trói bó vào mình thả ra không gian vực trong. Tiểu tử, ở của ta không gian vực ở bên trong, ngươi không có một tia cơ hội. Ta muốn hảo hảo tra tấn ngươi một chút, nhằm báo thù phá hư chuyện tốt của ta cùng đối với ta khuất nhục mối thù. Chư vu cuồng cả người sát khí hét lớn, đối mặt chư vu cuồng tiếng giống to, cùng với không gian vực liên tục không ngừng lực đánh vào số lượng. Cảnh Phong không chút kinh hoàng, thần thái thái nhiên nói, ngươi cho rằng có được mình vực có thể vây khốn ta, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Ông, Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng hỗn độn chi lực, thi triển này sinh tam trọng vực, một cỗ vượt xa chư vu cuồng thi triển không gian vực, ẩn chứa cực mạnh sức cắn nuốt tam trọng vực được đưa lên, trong nháy mắt bao trùm chư vu cuồng thi triển không gian vực. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể thi triển không gian vực. Hơn nữa người thực chiến không gian vực vì cái gì ẩn chứa thuộc tính, bóng tối, sức cắn nuốt. Chư vu cuồng thất kinh hét lớn. Kia ngươi nhìn ta thực lực đâu này. Trọng điệp tam trọng lực lượng, Cảnh Phong hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng về sau, tăng lên tới cùng chư vu cuồng tương xứng thực lực, lạnh như băng nói. Không, ta không tin, chư vu cuồng phát hiện Cảnh Phong thực lực, điên cuồng, hét lớn một tiếng, cùng trong tay cực phẩm chân linh khí nhân khí hợp nhất, xuyên thấu Cảnh Phong thi triển tam trọng vực. Công về phía Cảnh Phong. Ta cũng không cùng ngươi trò chơi, chịu chết đi. Hỗn độn thần hỏa chém. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, trong cơ thể số lớn thất sắc hỗn độn hỏa linh chui vào tới rồi hàng long mộc ở bên trong. Hàng long mộc đột nhiên xông ra vạn trượng thất sắc hỗn độn hỏa, nhất côn thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa trùy nghênh hướng nhân khí hợp nhất chư vô cuồng. Thình thịch một tiếng, hai cổ lực lượng cường đại đối với đụng vào nhau, chư vô cuồng người mặc cực phẩm chân linh khí chiến y trong nháy mắt bị thất sắc hỗn độn hỏa hòa tan đi, chư vô cuồng cuồng phún ra một ngụm nùng huyết, té bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, chư vô cuồng cảm giác đáo tự bản thân thể tả hữu thời gian lưu tốc trở nên chậm chạp, cả thân thể không khỏi khống chế chậm rãi trên không trung di động. Ba ba ba, không đợi chư vô cuồng biết rõ chuyện gì xảy ra, bảy đạo sao rơi vạch phá thiên không, xuyên thủng chư vô cuồng ngực, chư vô cuồng trong cơ thể thần anh đã ở bảy viên ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng sao rơi trong nứt ra. Hạ thủ lưu tình, cùng thanh y nam tử cùng một chỗ chạy tới chư vô thiên rơi cùng chư vô ngăn phàm trần thấy rõ tam trọng vực bên trong một màn, hô to một tiếng, muốn ngăn cản cảnh phong. Nhưng bị truyền thừa chân linh khí tuyệt trận châu châu mũi nhọn động đâm thủng ngực chư vô cuồng sớm đã hết cách xoay chuyển. Không cam lòng nhìn cảnh phong liếc, theo trong cơ thể thần anh nổ lên, bạo thể mà chết. Chương 641, hỗn độn tu chân quyết, ngươi giết chư vô cuồng. Cảnh phong thu hồi thả ra tam trọng vực, chư vô cuồng thi thể vỡ vụn trên không trung tán lạc xuống, thấy chư vô cuồng lại mệnh tăng cảnh phong chi tới tay, chư vô thiên có rơi chút oán giận chỉ vào cảnh phong đạo. Sợ hãi cảnh phong bị thương, minh mị thân hình lóe lên, bay đến cảnh phong thân bên, bảo vệ lại cảnh phong lai. Không sai, là chính bản thân hắn muốn chết, không oán ta được. Nếu như không phải hắn lần nữa khiêu khích ta, hắn cũng sẽ không chết. Cảnh phong giọng nói lạnh như băng nói, cũng không có bởi vì trước mắt có hai đại tiên cấp thánh thần mà cảm thấy sợ hãi. Tốt rồi, chư vô thiên rơi, chư vô ngăn phàm trần, đừng bởi vì một ít việc nhỏ huyên náo không vui. Thanh niên nam tử đi tới, khuyên giải mấy người nói. Cảnh phong, chúng ta tới làm cái giao dịch thế nào? Thanh niên nam tử lộ ra một tia có tốt vui vẻ nói. Tốt, bất quá đang làm giao dịch này trước, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là ai sao? Cảnh phong thần thái bình tĩnh hỏi. Vậy thì tốt, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một người, bởi vì thân phận của ta liên quan đến một chuyện rất trọng đại. Bất quá ta cho ngươi biết về sau, mời trước không nên đem thân phận của ta nói cho những người khác. Thanh niên nam tử nghĩ nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Cảnh phong gật đầu nói. Thấy cảnh phong chân thành biểu tình, thanh niên nam tử không có hữu do dự, bà tự mấy thân phận truyền âm nói cho cảnh phong. Nghe được thanh niên nam tử thân phận, cảnh phong cũng không có biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì ở thanh niên nam tử hòa chư vô thiên rơi, chư vô ngăn phàm trần kịch chiến thời, vận chuyển pháp quyết cùng với thân thể tán phát khí tức, cảnh phong tựu đã đoán được thanh niên nam tử thân phận. Ta đã nói cho ngươi biết thân phận của ta. Vậy ngươi có thể đáp ứng hay không giúp ta Huyền Vũ gia tộc vượt qua tràng nguy cơ này? Thanh niên nam tử truyền âm cho cảnh phong đạo. Vậy ngươi cảm thấy lấy ta hôm nay thế lực, có thể giúp ngươi Huyền Vũ gia tộc vượt qua cửa ải khó sao? Cảnh phong lộ ra mỉm cười, truyền âm nói. Có thể, bởi vì ngươi sau lưng có yêu tộc, chỉ cần yêu vực chịu giúp ta, hơn nữa chư vu gia tộc, từ hùng gia tộc, ta muốn nhất định có thể đánh lui huyết dực gia tộc liên quân. Thanh niên nam tử hiểu rất rõ truyền âm nói. Có thể ngươi vì cái gì tìm ta, ngươi vì cái gì không tìm ngày mông gia tộc hoặc là lôi gia, nếu như ngươi tìm ngày mông gia tộc hoặc là lôi gia, bọn hắn cũng sẽ giúp ngươi, lấy thực lực của bọn hắn, đủ để trấn áp huyết dực gia tộc liên quân. Cảnh phong thập phần không hiểu truyền âm nói. Cảnh phong, ta cùng ngày mông gia tộc cùng với lôi gia sớm đã ở tổ thần thất hành giới lần trước mở ra lúc kết oán, bọn họ là sẽ không giúp ta đấy. Trừ phi huyết dực gia tộc có tranh giành quyền lợi toàn bộ thần chi giới dã tâm. Thanh niên nam tử lắc đầu, truyền âm nói. Vậy ta phải giúp ngươi, ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì? Cảnh phong truyền âm dò hỏi. Từ văn người sách phòng cả lý. Ta có thể cùng ngươi kết thành mặt trận thống nhất, nhất trí đối địch, ta cũng có thể cho ngươi cung cấp ngươi muốn hết thảy trợ giúp. Thanh y nam tử truyền âm bảo đảm nói. Kia ta thế nào tài năng tin tưởng ngươi? Cảnh phong truyền âm hỏi. Ta có thể phát huyết thể. Thanh y nam tử vẻ mặt kiên nghị nói. Vậy được rồi. Ta cũng không cần ngươi phát huyết thệ, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, chuyện này đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Ta đây liền cấp yêu vực đưa tin, để cho bọn họ hòa tốc chạy tới Huyền Vũ gia tộc trợ giúp. Cảnh phong cẩn thận suy tư một chút, gật đầu truyền âm nói. Chúng ta đây vỗ tay vì thể đi, thanh y nam tử nâng lên tay trái nói. Tốt, cảnh phong nâng tay phải lên, cùng thanh y nam tử nhẹ nhàng đúng rồi ba trường. Chư vu thiên rơi, ngươi chư vu gia tộc lúc nào phát binh? Ta hy vọng các ngươi chư vu gia tộc có thể phối hợp hành động của chúng ta. Đối ngươi như vậy chư vu gia tộc phát triển sau này, đem sẽ đưa đến tính quyết định ý nghĩa. Thanh niên nam tử đối với sau lưng Chư Vô Thiên Rơi nói. Chúng ta suy nghĩ thêm một chút được không nào? Chư Vô Thiên Rơi hít sâu một hơi nói. Tốt, ta liền cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Thời gian một nén nhang đi qua, hy vọng ngươi Chư Vô gia tộc có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thanh y nam tử nhẹ gật đầu, tản mát ra một cổ khí phách nói. Có thể nhiều cho chúng ta một chút thời gian đi, ta muốn hồi bẩm ta Chư Vô gia tộc thánh chủ, bởi vì chuyện này ta không làm chủ được. Chư Vô Thiên Rơi khổ sở nói. Tốt lắm, vậy ta liền cho ngươi nửa ngày thời gian, nếu như nửa ngày thời gian thoáng qua một cái, ngươi không thể cấp ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn hoặc là kịp thời chạy tới, chúng ta liền lập tức rời đi. Thanh niên nam tử gật đầu nói. Tốt. Chư Vô Thiên Rơi cùng Chư Vô Ngăn Phàm Trần nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất ở không trung, đi Chư Vô gia tộc thánh chủ chỗ tu luyện bay đi. Ở Chư Vô Thiên Rơi hai người xin phép Chư Vô gia tộc thánh chủ sắp, Cảnh Phong xuất ra đưa tin châu, cấp tại phía xa yêu vực Ngũ Trảo truyền âm. Ngũ Trảo, gần đây có khỏe không? Cảnh Phong truyền âm nói. Cảnh Phong truyền âm nửa nén hương tả hữu thì gian đi qua, Cảnh Phong truyền tin châu truyền ra Ngũ Trảo kích động thanh âm, giống giống, Cảnh Phong. Ngươi muốn chết ta không có chút nào được, Long Thần Thiên ngày buộc ta tu luyện, ta đều mau buồn chết rồi. Ngươi bây giờ ở đâu? Thần chi giới chơi rất khá đi. Ngũ Trảo, ta lần này cho ngươi truyền âm là có một đại sự cho ngươi thương lượng, ngươi đi cấp Long Thần nói, ta đã tìm được Tương Liễu, Tê Giác Hoàng bọn họ. Hôm nay Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng gia nhập vào Huyết Dực gia tộc. Mà Huyết Dực gia tộc liên hợp Thiên U Cốc, cực độ chi thành hướng Huyền Vũ gia tộc phát khởi công kích. Nâng lên ma tộc đại loạn. Ta muốn mời yêu vực xuất binh, trợ giúp Huyền Vũ gia tộc, đánh lui Huyết Dực gia tộc. Bởi vì nếu để cho Huyết Dực gia tộc công chiếm Huyền Vũ gia tộc, chiếm cứ Huyền Vũ gia tộc ở ma tộc địa vị, như vậy toàn bộ thần chi giới đều có thể bị liên lụy. Cảnh Phong bả sự nghiêm trọng của sự việc cùng với thần chi giới ma tộc đại loạn nói cho Ngũ Trảo. Cái gì, Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng xuất hiện, ma tộc còn đã xảy ra đại loạn, Cảnh Phong ngươi bây giờ an toàn sao? Làm sao ngươi biết cùng Huyền Vũ gia tộc đứng ở cùng một cái chiến tuyến? Ngươi không phải là hạng nhất coi Huyền Vũ gia tộc vì cừu địch sao? Ngũ Trảo tiếng giống to ở đưa tin châu trong truyền vang. Ngũ Trảo, cái này ta sau này giải thích cho ngươi. Ngươi lập tức tìm Long Thần, đem Tương Liễu, Tê Giác Hoàng cùng với ma tộc đại loạn, ta mời yêu vực xuất binh chuyện của nói cho hắn biết, cần phải mời Long Thần xuất binh. Cảnh Phong lo lắng đưa tin nói. Tốt. Cảnh Phong ngươi đợi ta cái này đi tìm Long Thần. Ngũ Trảo cũng không có ở tại Yêu Hoàng Cung, mà là theo chân Long Thần ở tại Long Tộc ở trong tu luyện, nghe được Cảnh Phong lo lắng đưa tin, Ngũ Trảo lập tức đứng dậy, đi tìm Long Thần. Ước chừng 15 phút, Cảnh Phong đưa tin châu lần nữa lộ ra một đạo bạch quang, Cảnh Phong rót vào đến đưa tin châu lực lượng linh hồn đã nghe được Long Thần thanh âm của. Đang cùng Long Thần nói chuyện với nhau 10 phút tả hữu thì gian về sau, Long Thần rốt cuộc đáp ứng Cảnh Phong. Bây giờ liền triệu tập yêu tộc đại quân, chạy tới thần chi giới yêu vực Huyền Vũ gia tộc Hoàng Thành, trợ giúp Huyền Vũ gia tộc đối địch, chém giết Dương Nhiệt Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng. Đã nhận được Long Thần xuất binh hứa hẹn, Cảnh Phong thở dài một hơi, nữa đối với Long Thần sau khi nói cảm ơn, thu hồi độ vào đến đưa tin châu lực lượng linh hồn, đối với một bên thanh niên nam tử truyền âm, nói cho yêu vực đã đáp ứng xuất binh. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, yêu vực đáp ứng xuất binh trợ giúp Huyền Vũ gia tộc vượt qua cửa ải khó. Nam tử trẻ tuổi trên mặt khó lộ ra một tia cười nói, nhẹ nhàng nói ra hai chữ cảm ơn. Bởi vì Chư Vô gia tộc thánh chủ tới rồi lĩnh ngộ hỗn độn thạch lúc khẩn cấp khắc, cũng không có tự mình đã đến, Chư Vô gia tộc thứ hai cao thủ Chư Vô Phú mang theo Chư Vô gia tộc thánh chủ tin tức tới rồi Chư Vô hoàng nội thành phương Bắc thấy thanh niên nam tử. Các ngươi Chư Vô gia tộc suy tính thế nào? Muốn hay không phối hợp hành động của chúng ta, giúp Huyền Vũ gia tộc vượt qua cửa ải khó, chinh phạt Huyết Dực gia tộc bọn hắn? Thanh y nam tử nhẹ giọng hỏi, nhưng trong lời nói lộ ra một cổ khí phách. Chúng ta thánh chủ tới rồi tu luyện trọng yếu trước mắt, không thể tự mình đến đây, xin ngươi tha thứ cho. Chúng ta đã suy xét kỹ, Chư Vô gia tộc toàn lực ủng hộ ngài đối kháng Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành, chúng ta thánh chủ cũng hy vọng đánh lui Huyết Dực gia tộc, nếu như Huyết Dực gia tộc trả thù, Huyền Vũ gia tộc mời giúp chúng ta đối địch. Bởi vì Chư Vô gia tộc cùng Trời Mông gia tộc cùng Lôi gia cũng không cùng. Cho nên Chư Vô gia tộc thánh chủ ở suy nghĩ sâu xa về sau, quyết định đánh cuộc một đánh cuộc, trợ giúp Huyền Vũ gia tộc đối kháng Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành liên quân. Tốt, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta Huyền Vũ gia tộc vượt qua cửa ải khó, ta Huyền Vũ gia tộc vĩnh viễn cùng chư Vu gia tộc núi thành đồng minh. Thanh niên nam tử gật đầu nói, Cảnh Phong, người có dư thừa đưa tin châu sao? Cho ta một viên, thanh niên nam tử dò hỏi. Có, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, đem hai quả đưa tin châu giao cho thanh niên nam tử. Chư Vu Phú, đây là một miếng đưa tin châu, người cất kỹ, chờ ta cũng cần các ngươi phái binh thời điểm, biết sử dụng đưa tin châu cho ngươi đưa tin. Hy vọng ngươi chư Vu gia tộc đại quân sẽ kịp thời chạy tới. Thanh niên nam tử đem Cảnh Phong sở đưa tin châu đưa cho thiên cấp thánh thần chư Vu Phú. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ phối hợp tốt kế hoạch của ngươi đấy. Thiên cấp thánh thần chư Vu Phú bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, còn có, người thanh niên kia không tệ, các ngươi chư Vu gia tộc có thể trọng điểm bồi dưỡng thoáng một phát. Tốt rồi, lời nói thêm càng thừa thải ta cũng không nhiều lời rồi, ta bây giờ liền chạy tới Huyền Vũ gia tộc hoàng thành, các ngươi chỉnh hợp thoáng một phát đại quân, chờ của ta đưa tin đi. Thanh niên nam tử chỉ vào chư Vu Hoa Nguyên nói. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không trễ nãi đấy. Chư Vu Phú nhìn thoáng qua chư Vu Hoa Nguyên, bảo đảm nói. Tốt rồi, Cảnh Phong, chúng ta đi thôi. Chúng ta trước đi xem đi Tư Hùng gia tộc, sau đó chờ yêu vực đại quân, cùng một chỗ ở hậu phương hướng huyết dực gia tộc phát nổi công kích. Thanh niên nam tử đề nghị. Tốt, Cảnh Phong gật đầu nói. Hoa Nguyên, chúng ta đi. Cảnh Phong tẩu đến chư Vu Hoa Nguyên bên cạnh nói. Cảnh Phong, lần này đa tạ ngươi rồi, ngươi giúp ta một đại ân. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Nếu như ta chư Vu gia tộc vượt qua chàng này cửa ải khó, ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Chư Vu Hoa Nguyên phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Hoa Nguyên, ngươi yên tâm, huyết dực gia tộc âm mưu nhất định sẽ bị chúng ta nát bấy. Chúng ta đi, Cảnh Phong vỗ vỗ chư Vu Hoa Nguyên bả vai nói. Dứt lời. Cảnh Phong bảo mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, cùng thanh niên nam tử cùng rời đi chư Vu gia tộc hoàng thành, đi tới trên 9 tầng trời, thần chu đỗ địa phương. Chương 642, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong đây là, thấy trên 9 tầng trời cất giấu thần chu, thanh niên nam tử khiếp sợ mà hỏi. Đây là ta cướp giết lôi ra giành được đấy. Cảnh Phong hôm nay cùng thanh niên nam tử liên thành đồng minh, Cảnh Phong về sau còn phải liên hiệp thanh niên nam tử đối phó lôi ra. Cho nên không có giấu giếm nói. Cướp đoạt lôi ra đấy. Cảnh Phong, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi cùng bá lực. Thanh niên nam tử hơi có chút cả kinh nói. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem lôi ra diệt. Nghĩ đến chiếc thảm lôi chỉ nhị, Cảnh Phong thân bên trên lộ ra nồng nặc sát ý. Cảnh Phong, ngươi và lôi ra có cửu oán. Thanh niên nam tử nhướng mày nói. Đúng vậy, lôi ra bức tử thê tử của ta thề diệt lôi ra. Đến lúc đó còn cần ngươi nhiều trợ giúp. Cảnh Phong gật đầu nói, trên người sát ý càng ngày càng đậm. Nhưng mà Cảnh Phong, ngươi có nghĩ tới không, lôi ra thực lực mà ngay cả ta thời kỳ cường thịnh Huyền Vũ gia tộc đều không địch, hơn nữa lôi ra cùng ngày Mông gia tộc www. Versu, con gần đây giao hảo, ngươi cần phải biết. Thanh niên nam tử nhắc nhở, nếu như ta giúp ngươi Huyền Vũ gia tộc vượt qua tràng nguy cơ này, chờ sau này đối chiến lôi ra lúc, các ngươi Huyền Vũ gia tộc có thể hay không giúp ta? Cảnh Phong chăm chú nhìn thanh niên nam tử nói. Sẽ, ta đã sớm muốn khiêu chiến thoáng một phát thần chi giới mạnh nhất hai thế lực lớn rồi. Thanh niên nam tử không có hữu do dự, ý chí kiên định bảo đảm nói. Cảm giác được thanh niên nam tử cũng không có qua loa mình, Cảnh Phong gật đầu nói, ta còn không biết ngươi tên là gì, thuận tiện nói cho ta biết không? Ta là Huyền Vũ Thiên Tề, ta nhớ ngươi có lẽ nghe qua. Huyền Vũ Thiên Tề lộ ra mỉm cười nói. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy loại phương thức này quen biết. Cảnh Phong lộ ra một tia hữu hảo vui vẻ nói. Tốt rồi, chúng ta lên đường tiến về trước Tư Hùng gia tộc đi. Hy vọng chúng ta có thể bằng lúc đưa đến cứu binh, cứu viện Huyền Vũ gia tộc. Huyền Vũ Thiên Tề hít sâu một hơi nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, bay đến thần chu buồng điều khiển ở trong, khống chế thần chu hướng Tư Hùng gia tộc hoàng thành phương hướng phi đi. 12 ngày đi qua, Cảnh Phong khống chế thần chu bay đến Tư Hùng gia tộc trong phạm vi thế lực, vừa mới đi vào đến Tư Hùng gia tộc phạm vi thế lực, Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề bén nhạy lực lượng linh hồn cảm giác được Tư Hùng gia tộc trong phạm vi thế lực lộ ra một cổ mùi máu tươi, cái này cùng ban đầu ở máu cương tộc huyết cương tán phát khí tức rất giống. Máu cương, Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề đồng thời hoảng sợ nói. Xem ra huyết dực gia tộc vì phòng ngừa Tư Hùng gia tộc đại quân trước đi cứu viện ta Huyền Vũ gia tộc. Sớm đã ở Tư Hùng gia tộc hoàng thành thế lực danh giới, mai phục số lớn máu cương đại quân. Huyền Vũ Thiên Tề trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Ngày đó Tề huynh, chúng ta muốn hay không trận đánh thoáng một phát máu Cương tộc đại quân? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Đương nhiên muốn, nghĩ đến lúc trước mình ở máu Cương tộc sở thụ tra tấn, Huyền Vũ Thiên Tề quyết định hào hào trả thù thoáng một phát máu Cương tộc đại quân. Thiên Tề huynh, chúng ta tỉ thí một chút như thế nào đây? Nhìn một chút người nào ở trong vòng một canh giờ giết chết máu Cương số lượng nhiều. Nhiều người chiến thắng, thua muốn vô điều kiện đáp ứng người thắng một sự kiện. Thiên Tề huynh, người dám so với ta sao? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, dò hỏi. Thấy Cảnh Phong vẻ mặt cười gian, Huyền Vũ Thiên Tề trong nội tâm có chút không chắc, nhưng muốn đáo tự mấy tốc độ thực lực vượt xa Cảnh Phong. Huyền Vũ Thiên Tề hít sâu một hơi nói, Cảnh Phong, chỉ cần ngươi không nhận người hỗ trợ, chỉ bằng chính ngươi bản lãnh, ta liền đáp ứng ngươi. Tốt, chúng ta một lời đã định, nói, Cảnh Phong giơ lên tay phải, muốn cùng Chư Vu Thiên Đủ vỗ tay vì thề. Thấy Cảnh Phong sảng khoái như vậy liền đáp ứng mình, Huyền Vũ Thiên Tề tâm trung canh thêm không chắc, nhưng lời nói lấy nói ra, Huyền Vũ Thiên Tề biết không lùi bước chi lộ, chỉ có thể kiên trì cùng Cảnh Phong vỗ tay vì thề. Thiên Tề huynh, ngươi cần phải nhiều hơn để cho ta mới tốt a hát. Dù sao thực lực của ngươi cao hơn ta quá nhiều. Cảnh Phong lấy ra dung nạp trói bó chân linh khí, lộ ra mỉm cười, trêu chọc nói. Đây là, Huyền Vũ Thiên Tề thấy Cảnh Phong thủ trong cầm nạp giới xa, chân mày không khỏi nhăn một chút, cảm giác Cảnh Phong thủ bên trong nạp giới xa cũng không đơn giản. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu tỉ thí đi, để cho ta trước đem bọn họ toàn bộ hù dọa đến. Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc, nhảy xuống thần chu, chợt đem hàng long mộc cắm vào mặt đất, cũng khống chế hàng long mộc nhanh chóng phát triển, nhanh chóng lớn lên một gốc cây đại thụ che trời, giang ra chi điều, công kích tới giấu ở thụ tùng lâm thâm sử máu Cương đại quân. Đã bị hàng long mộc chi điều công kích, giấu ở Tư Hùng Hoàng thành ranh giới 1.500.000 tên máu Cương đại quân bị kinh mà bắt đầu, phát ra từng đạo huyết vụ, phản kích lấy hàng long mộc. Thiên Tề huynh, tỉ thí đã bắt đầu, ngươi cũng đừng làm cho lấy ta à. Bởi vì ta là sẽ không để cho lấy của ngươi. Nói xong, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía bị hù dọa 1.500.000 tên máu Cương đại quân. Vì không cho Cảnh Phong giành được tiên cơ, Huyền Vũ Thiên Tề tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt, liền đã vượt qua Cảnh Phong, phất tay chém, hơn 10 đạo quang đao phách tới rồi máu Cương trên đại quân, trong nháy mắt đánh chết 100 tên máu Cương đại quân. Đã bị Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề công kích, giấu ở trong rừng rậm máu Cương đại quân bị hù dọa, toàn bộ trong rừng rậm huyết vụ quấn quanh, mùi máu tanh tươi thấu đi ra. Thiên Tề huynh, đến phiên ta công kích, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, không đợi Huyền Vũ Thiên Tề may mắn mình giành được tiên cơ, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế ra tay tâm nằm nạp giới xa. Nạp giới xa bay ra Cảnh Phong thủ tâm, không ngừng mở rộng, ngay lập tức thời gian, liền dọc theo trăm mễ chi dài, một cổ cường đại thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt số lượng ở nạp giới xa trong lộ ra, trong nháy mắt hút ăn 1.000.000 danh máu Cương đại quân, mà ngay cả mười mấy tên huyết dược gia tộc thẩm tra ở máu Cương trong đại quân nhãn tuyến cũng bị nạp giới xa hút đến bên trong mặt, không có thời gian hướng huyết dược gia tộc bẩm báo. Thấy 1.000.000 danh máu Cương đại quân lại bị Cảnh Phong tế ra nạp giới xa cắn nuốt, Huyền Vũ Thiên Tề chi đạo tự mấy lên Cảnh Phong cái bẫy, trong nội tâm thập phần bất đắc dĩ. Thiên Tề huynh, ta đã khống chế nạp giới xa hút ăn 1.000.000 danh máu Cương đại quân, còn lại những thứ này giao cho ngươi. Ngạo mạn chậm luyện chết bị hấp thu 1.000.000 danh máu Cương đại quân. Cảnh Phong khán lấy vẻ mặt buồn khổ Huyền Vũ Thiên Tề, vẻ mặt nụ cười nói. Vậy được rồi, Huyền Vũ Thiên Tề bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, đem Cảnh Phong ám toán mình, sinh ra lửa giận toàn bộ phát tiết đến 4.900 tên máu Cương đại quân trên người, từng đạo thôn vệ hắc quang trên không trung rơi xuống. Từng tên một máu Cương bị tức giận Huyền Vũ Thiên Tề chém giết chết. Nhưng máu Cương số lượng dù sao quá nhiều, kịch chiến phát tiết hơn một canh giờ, Huyền Vũ Thiên Tề có chút cố hết sức mà bắt đầu, nhìn ra Huyền Vũ Thiên Tề có chút cố hết sức, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc gia nhập vào tàn sát máu Cương trong lúc kích chiến. Hai người đồng thời vận lên thuộc tính, bóng tối, phép tắc, không ngừng tôn vệ máu Cương đại quân huyết kiếm công kích, thời gian dần trôi qua máu Cương đại quân bị thần dũng Cảnh Phong cùng Huyền Vũ Thiên Tề ngăn chặn. Líu lo, các ngươi là người nào, lại dám tàn sát ta máu Cương đại quân, ta muốn xé rách ngươi. Trong lòng đất đột nhiên chui ra cả người cao 5 mét khổng lồ máu Cương, mở cái miệng rộng, đem từng con chết đi máu Cương tàn thể thôn vệ đến trong bụng, mở ra hung tàn miệng lớn, giận dữ hét. Muốn biết ta là ai? Ngươi còn chưa xứng. Huyền Vũ Thiên Tề trên người lộ ra một cỗ sát khí, cả thân thể dung tiến hắc quang trung, vù, một tiếng. Một cây vai u thịt bắp hắc trụ ở Huyền Vũ Thiên Tề biến thành hắc quang trung chui ra, bay vụt hướng về phía không ngừng ngưng tụ sức mạnh khổng lồ máu cương ngực. Thình thịch một tiếng, khổng lồ máu cương bị Huyền Vũ Thiên Tề phát ra hắc quang xuyên thủng ngực, chảy ra nùng huyết, thân thể cũng bị cắn nuốt hắc quang từng chút một cắn nuốt. Nhìn đáo tự mấy thủ lĩnh thật không ngờ dễ dàng liền bị giết chết, còn sót lại hơn 2.000 tên máu cương đại quân có chút khiếp đảm mà bắt đầu liền muốn chạy trốn. Lúc này, Cảnh Phong đối với bên cạnh Huyền Vũ Thiên Tề nói, Thiên Tề huynh, hôm nay chúng ta đánh cuộc thắng bại đã phân, chúng ta không có tiếp tục tỉ thí cần thiết, ta để cho Minh Mị, Kim Sĩ bọn hắn ra tới giúp chúng ta đi, mau chóng giết chết sở hữu tất cả máu cương, đi Tư Hồng Hoàng Thành thấy Tư Hồng Mộ Tình tộc trưởng. Vậy được rồi, Huyền Vũ Thiên Tề bất đắc dĩ gật đầu nói, đối với Cảnh Phong ám toán mình, không sinh ra một tia khí oán. Ba ba ba, là Minh Mị, Kim Sĩ Đại Bàng, Hỗn Độn Thần Thú, Độc Huyễn Long đám người nghe được Cảnh Phong truyền âm dặn dò, xuất hiện ở chư vu ngoài hoàng thành rừng rậm lúc, lập tức biến thành hình thái chiến đấu, thẳng hướng muốn chạy trốn máu cương. Có Minh Mị, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người hỗ trợ, máu cương đại quân rất nhanh bị tàn sát đã hết, 15.000 tên, lực phòng ngự, lực công kích siêu cường máu cương đại quân cứ như vậy chết phong, Huyền Vũ Thiên Tề đám người thủ hạ. Thiên Tề huynh, ta bây giờ còn chưa hữu tưởng làm cho ngươi cho ta làm cái gì. Đợi ngày sau ta có cần thông báo tiếp ngươi đi, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, đừng không thừa nhận. Giết chết mai phục máu cương đại quân, Cảnh Phong vỗ vẻ mặt buồn khổ Huyền Vũ Thiên Tề bả vai nói. Nghe được Cảnh Phong trêu chọc, Huyền Vũ Thiên Tề khuôn mặt cứng ngắc mạnh bài trừ đi ra mỉm cười, gật đầu nói, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không quên đánh cuộc của chúng ta. Bất quá ta muốn biết, trong tay ngươi dung nạp hút dị bảo là cái gì? Tại sao có thể có uy lực như thế? Đây là ta lấy được một kiện chuẩn thánh linh khí nạp giới xa, có thể đồng thời hút vạn danh thấp hơn ta tam cấp thực lực cao thủ, bị hút tới bên trong cao thủ sẽ bị nạp giới xa ẩn chứa ám nguyên lực luyện hóa chết. Cảnh Phong không có giấu giếm giới thiệu nói, chuẩn thánh linh khí, xem ra ta lần này thua không oan. Huyền Vũ Thiên Tề hít sâu một hơi nói, trong lời nói lộ ra buồn khổ cùng bất đắc dĩ, đối với Cảnh Phong có dị bảo, cảm nhận được một vẻ kinh ngạc. Tốt rồi, Thiên Tề huynh, chúng ta đi Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành đi. Dứt lời, tâm tình thật tốt Cảnh Phong bà Minh Mị, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, lướt không nhi lên, đầu tiên hướng Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành phương hướng phi đi. Thấy Cảnh Phong dần dần bay xa bóng lưng, Huyền Vũ Thiên Tề bất đắc dĩ hít sâu một hơi, âm thầm quyết định về sau nhất định không thể nhẹ dịch hòa Cảnh Phong đánh cuộc, coi chừng thả ra Cảnh Phong ám toán mình, bởi vì Cảnh Phong luôn coi là không thể dò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.